Giang Sơn Bất Hối, quyển 2 chương 9, góc truyện audio.com. Gương mặt Nhan Phác Tông liên tục thay đổi trong ánh lửa bỗng dưng, y nhếch miệng cười, trong ánh mắt hằn học của Bộ Thiên Hành, trong ánh mắt vừa hận vừa sợ của Phá Nguyệt, y thong thả cởi chiếc áo lông cáo xuống, móc một chiếc khăn lụa trong ngực ra, lau sạch sẽ vết dầu trên mặt, trên tóc mình, sau đó y đứng lên, đưa mắt nhìn hai người, ngươi không đốt chết được nàng đâu, y ném chiếc khăn lụa đi, thân thủ của ta nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, chỉ cần ngươi thoáng cử động ta sẽ cướp được nàng từ tay ngươi. Cùng lắm, dung mạo của nàng bị hủy thôi. Nàng vẫn là của ta, còn ngươi, sẽ chết càng thê thảm. Bộ Thiên Hành ngỡ ngàng, thật ra những điều y nói đều là sự thực, sở dĩ chàng còn chưa hành động cũng vì lo ngọn lửa sẽ làm Phá Nguyệt bị thương. Thế là chàng khàn giọng nói, ngươi có thể thử xem. Nàng đã quyết tâm muốn chết thì ngươi muốn ngăn cũng không được. Nhan Phác Tông lặng lẽ nhìn Phá Nguyệt, y phục của nàng rách tả tơi, thân hình nhỏ bé như một miếng bánh trắng trẻo, yếu ớt mảnh mai. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm như nước hồ của nàng lại ngập tràn vẻ cương nghị. Điều này khiến cả người nàng toát lên nét kiên cường thà chết chứ không khuất phục, kết hợp với sự yếu đuối càng khiến người ta vừa hận vừa thương. Điều Nhan Phác Tông muốn làm là hủy diệt sự kiên nghị đó. Nàng cứng cáp rồi, y sẽ khiến nàng ngoan ngoãn bỏ dưới chân mình. Nguyệt Nhi, nàng là một nữ nhân thức thời, y mỉm cười nhìn nàng, nếu không phải Trần Tùy Nhạn chen chân vào thì ta và nàng đã là phu thê, ta sủng ái nàng, thương yêu nàng, cho nàng tất thảy vinh hoa phú quý trên đời, hà cớ gì phải chịu nỗi khổ lang thang như những ngày qua. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều không ngờ thái độ của y đột nhiên trở nên mềm mỏng, cả hai đều ngỡ ngàng. Y lại nói, bị bỏng đau lắm, lại còn xấu xí nữa, có thể nói là khổ nhục vô cùng. Ta còn hận không thể nâng niu nàng trong tay, sao nỡ để nàng chịu nỗi khổ này. Nàng lại đây, những chuyện đã qua ta không tính toán nữa. Còn tiểu tử này, ta hứa với nàng, sẽ tha mạng cho hắn. Như thế mọi người đều vui vẻ, chẳng phải là tốt hơn sao? Tuy rằng Bộ Thiên Hành đã bị trọng thương, sau khi khí huyết xông lên, nội tức lại dần dần điều hòa trở lại, trong lúc y nói chuyện công lực của chàng đã khôi phục được 2-3 thành. Chàng biết Nhan Phác Tông đang dùng tâm lý chiến, y thực sự không nỡ phá hủy dung nhan của Phá Nguyệt thế nên mới không tiến lên. Chàng quyết định dùng tính mạng sau cùng của mình để tìm kiếm cho Phá Nguyệt một con đường sống, được, ta cũng không muốn chết. Ta cho nàng đi theo ngươi, Bộ Thiên Hành thong thả nói. Phá Nguyệt vốn lặng yên, nghe chàng nói vậy tuy rằng cũng giống như suy nghĩ của mình, nhưng lòng vẫn đau nhói. Nhan Phác Tông nghe thấy thế thì mỉm cười, nhưng vẫn âm thầm đề phòng Bộ Thiên Hành. Lại nghe Bộ Thiên Hành nói tiếp, ngươi lùi ra sau 2 bộ, để ta và Nguyệt Nhi nói thêm vài câu. Nhan Phác Tông nổi giận, nhưng trong lòng y, cái mạng nhỏ của Bộ Thiên Hành thực sự không bằng được dung mạo của Phá Nguyệt. Cố nén ngọn lửa giận, y lùi sau 2 bước, đôi mắt dài lóe lên hàn ý, nhìn hai người họ. Bộ Thiên Hành thấy y đã lùi xa thì nắm lấy 2 cánh tay của Phá Nguyệt, vặn mạnh. Phá Nguyệt liên tiếp kêu đau, sau một hồi tê điếng thì cánh tay đã được nắn lại khớp. Chàng cúi đầu ghé sát tai Phá Nguyệt, nói bằng giọng nhỏ cơ hồ không thể nghe thấy. Ta đẩy nàng chạy đi từ cửa sau, nhớ không được quay đầu. Góc truyện audio.com. Ở sườn núi có rất nhiều kho lương bỏ hoang, nàng trốn trong đó vài ngày, người của Tiểu Dung không thấy ta quay về sẽ tự động đi tìm. Phá Nguyệt nghe rất rõ ràng, chấn động trong lòng, chàng thì sao? Bộ Thiên Hành không lên tiếng, chỉ nhìn nàng, ánh lửa tù mù, gương mặt anh tuấn nhợt nhạt. Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như 2 vì sao, dịu dàng và kiên nghị. Nước mắt Phá Nguyệt lã chã rơi xuống, sao nàng không đoán được tâm tư của chàng cơ chứ? Đuốc dầu, nóc nhà đã sập, thân thể tàn phế, chàng đang muốn cùng chết với Nhan Phác Tông. Phá Nguyệt chậm chậm nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay lạnh lẽo cầm ngọn đuốc của chàng. Cách đó không xa, Nhan Phác Tông cảm thấy không bình thường, còn tưởng nàng định hy sinh thân mình, quát khẽ. Nguyệt Nhi, Phá Nguyệt như không nghe thấy gì, ngẩng đầu lên nói với Bộ Thiên Hành, xin lỗi. Lần này, ta không thể nghe theo huynh. Mắt Bộ Thiên Hành đanh lại túm lấy tay nàng, nhưng thân hình nàng đã chuyển động, đi một bước về phía Nhan Phác Tông, ông nói thật không? Ông sẽ tha cho huynh ấy chứ, nàng nghiêm giọng hỏi. Nhan Phác Tông cười lạnh, ta chỉ hận là không thể chém hắn thành 100 mảnh, nhưng tính mạng hắn làm sao quan trọng bằng dung mạo của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, nàng còn chần chừ gì nữa? Tuy rằng ta đã giết hàng vạn người, nhưng chuyện đã hứa với Nguyệt Nhi ta từng nuốt lời bao giờ chưa? Phá Nguyệt gật đầu, Nhan Phác Tông nói đúng, y chưa bao giờ nuốt lời với nàng. Chỉ cần nàng đi qua đó, Bộ Thiên Hành sẽ được sống. Nàng chậm chậm quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành, cả người Bộ Thiên Hành cứng đờ như gỗ đá, chỉ biết nắm chặt tay của nàng, làm sao có thể buông ra. Nàng dịu giọng nói, A Bộ, là lỗi của ta, là do ta gây ra nên mới liên lụy tới huynh. Huynh hãy dưỡng thương cho tốt, thực sự không cần phải táng mạng vì ta. Thực ra cũng chẳng có gì, ông ta đối với ta rất tốt. Chúng ta ly biệt từ đây, huynh hãy quên ta đi. Sau này ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ông ta. Giọng nói của nàng run rẩy, Bộ Thiên Hành nghe mà đau đớn không thốt nên lời. Nhan Phác Tông nghe nàng nói, ông ta đối với ta rất tốt, cam tâm tình nguyện đi theo ông ta, thì trái tim vốn đã lạnh băng như mềm ra, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, nàng đối với ta cũng không hoàn toàn là không có tình ý, chắc chắn là bị Thành Vương và tiểu tử này lừa gạt nên mới đổi thay tình cảm. Suy nghĩ này khiến y vui vẻ, trong lòng quyết ý, sau khi đưa nàng về sẽ dạy nàng cẩn thận, để từ thân thể tới trái tim nàng sau này đều không rời xa y. Phá Nguyệt hất mạnh tay Bộ Thiên Hành ra, Bộ Thiên Hành đâu chịu buông. Cánh tay dài thu lại, kéo cả người nàng vào lòng. Phá Nguyệt nước mắt giàn giụa cố giằng ra, nhưng lại sợ động vào vết thương của chàng, bối rối không biết phải làm gì. Chàng cúi đầu, gần như ngậm vành tai của nàng, đây cũng là lần cuối cùng chàng ngậm vành tai nàng, nghẹn ngào nói, đừng dẫy, đừng dẫy. Nàng nghe ta nói, trong lòng ta đã coi nàng là vợ. 10 năm, 20 năm, sẽ có một ngày ta trở thành đại tướng quân, giết tên súc sinh này, đón nàng quay về. Ta sẽ, chờ nàng cả đời, tim Phá Nguyệt đau như dao cắt nhưng lại nhoẻn cười. Đừng để ta chờ quá lâu. Bộ Thiên Hành cũng cười, cánh tay chậm chậm buông xuống, thả nàng ra. Hai người ở trong quân doanh lâu ngày nảy sinh tình cảm, nhưng chưa tới mức hứa hẹn sinh tử. Bộ Thiên Hành chịu chết vì nàng, phần nhiều là vì nghĩa khí và trách nhiệm. Còn nàng nguyện cùng chết với chàng, cũng là vì nghĩa khí. Góc truyện audio.com. Nhưng trải qua biến cố đêm nay, hai người đối diện với phân ly, tình cảm trong lòng như nước tràn bờ, khiến tình ý của hai người càng thêm sâu nặng. Nhan Phác Tông tận mắt chứng kiến hai người lưu luyến chia ly, sắc mặt cổ quái, lạnh nhạt nói, Nguyệt Nhi, lại đây. Phá Nguyệt rưng rưng lệ quay đầu nhìn y, lòng đầy thù hận nhưng chẳng có cách nào. Đang định cất bước thì đột nhiên mắt Nhan Phác Tông lóe lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một giọng nói già nua trầm thấp thong thả vang lên, Nhan lão đệ, nhiều năm không gặp có khỏe không? Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều khựng lại, Bộ Thiên Hành nhanh nhẹn kéo Phá Nguyệt trở lại lòng mình. Nhan Phác Tông nghe thấy giọng này thì thoáng trầm tư, khi nhận ra giọng nói, liền biến sắc. Y lạnh lùng lướt nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở góc đường, cũng không vội xử lý họ, thong thả đi ra ngoài cửa cất giọng sang sảng. Thì ra là Dương đại ca. Trước nay Dương đại ca bận việc võ lâm chính nghĩa, sao hôm nay lại có thời gian quản chuyện nhà tiểu đệ. Bộ Thiên Hành nghe nói người tới họ, Dương, lại là người trong võ lâm, tuổi lớn hơn Nhan Phác Tông, bất giác trong lòng rúng động. Liệu có phải là đường chủ hình đường Dương Tu Khổ hay không? Trừ gian diệt ác xuất quỷ nhập thần, Dương Tu Khổ. Bộ Thiên Hành không khỏi dấy lên hy vọng, nhưng thấy đó là người quen cũ với Nhan Phác Tông thì lại không dám chắc. Nghe thấy ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng thở dài, Nhan lão đệ ta ngài 16 năm không gặp nhau, không ngờ hôm nay tương kiến nơi đây, trong tình cảnh này. Ngài vốn nghĩa khí ngút trời, là vị đại anh hùng mà tiểu ca ca ta khâm phục nhất. Vì sao hôm nay bất chấp luân thường, ép buộc đôi trẻ mệnh khổ này? Nhan Phác Tông cười khẩy, Dương đại ca bận quá nên hồ đồ rồi. Phá Nguyệt là cơ thiếp ta nuôi từ nhỏ, nàng cùng Bộ Thiên Hành bỏ trốn, ta đích thân chóc nã, có gì là bất chấp luân thường? Giờ ta đã không còn là người của võ lâm, hình đường của Dương đại ca có tài giỏi đến đâu thì hình như cũng không quản được chuyện của bản quan nữa. Tốt nhất là nên sớm rời đi tự lượng sức mình, đừng làm tổn thương hòa khí. Bộ Thiên Hành mừng thầm, Phá Nguyệt cũng nghe ra chút manh mối, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tia hy vọng trong mắt đối phương. Dương Tu Khổ như không hề sợ hãi Nhan Phác Tông, bình thản nói, Bộ Thiên Hành này và lão hủ có chút dây mơ dễ má với nhau, mong đại nhân nể mặt ta mà tha cho hai người họ. Đôi mắt dài của Nhan Phác Tông đanh lại. Không được, Dương Tu Khổ thở dài nói, hình đường tuy rằng thế đơn lực mỏng, nhưng vì chính nghĩa luân thường, không hề sợ quan uy. Nếu đại nhân vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì lão hủ đành phải cùng đại nhân đánh một trận rồi, đột nhiên tiếng quát sắc lạnh vang lên, lão tam, lão ngũ, lão thất bao vây căn nhà. Lão bát, lão cửu cứu người. Nhan Phác Tông nhận ra đối phương có nhiều người ở bên ngoài, chỉ sợ đám ám vệ mà y để lại dưới chân núi đã bị bắt hết. Nhưng Phá Nguyệt ở ngay bên cạnh, sao y có thể buông tha. Nghe Dương Tu Khổ hạ lệnh bao vây, y nhanh nhẹn bay tới chộp lấy vai Phá Nguyệt. Bộ Thiên Hành vươn tay bảo vệ Phá Nguyệt ở trong lòng, dùng lưng mình đối phó với Nhan Phác Tông. Đột nhiên tiếng gió như sấm rền rĩ vang lên, một thân hình nhỏ thó lao qua cửa sổ bay vào như điện xẹt, song trường vỗ vào mặt Nhan Phác Tông. Nhan Phác Tông nét mặt ngưng trọng, không tránh mà đón lấy trường phong, để khí tông trưởng đánh về phía người đó. Góc truyện audio.com. Trường phong của hai người chạm nhau trong không trung, rõ ràng là lặng lẽ không một tiếng động mà như có một gió bão vô hình đang gầm gào. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều bị luồng khí đó ập tới, rên khẽ một tiếng, miệng thổ máu tươi. Đột nhiên từ bên cạnh một nữ tử trung niên, một nam tử trẻ tuổi lao ra túm lấy họ rồi lui nhanh ra ngoài. Khi Phá Nguyệt định thần nhìn lại đã thấy mình ở ngoài căn phòng. Nữ tử đó thấy thân hình của Phá Nguyệt thoáng cau mày, cởi áo choàng phủ lên người nàng. Sau đó thân thủ lại nhanh như điện xẹt vung tay điểm lên các đại huyệt trên người Bộ Thiên Hành, máu lập tức ngừng chảy. Rồi lại móc một lọ kim sang dược và chai rượu trong người ra, giúp chàng rửa vết thương, động tác thành thục thoăn thoắt chỉ trong nháy mắt đã làm xong mọi việc. Bộ Thiên Hành cảm kích nói, đa tạ. Nam tử trẻ tuổi lại cầm chai rượu ném cho Bộ Thiên Hành, Bộ tướng quân uống cho ấm người. Bộ Thiên Hành như vớ được bảo bối, một hơi uống cạn, cảm giác tinh thần phấn chấn, tứ chi lập tức có lực. Chàng bèn ôm chặt Phá Nguyệt, mừng rỡ. Chúng ta, không cần chia tay nữa. Phá Nguyệt tim cũng rộn ràng, vùi đầu vào ngực chàng. Thình lình cầm nàng bị giữ chặt, đôi môi chàng gấp gáp tìm đến, hôn nàng cuồng nhiệt. Thấy chàng không kiềm chế được bản thân, Phá Nguyệt cũng quên hết mọi thứ, nhiệt tình đáp trả. Lát sau, Bộ Thiên Hành mới buông nàng ra, khi ngẩng đầu lên, thấy hai người ra tay cứu mình đã đứng rất xa, quay đầu đi. Bộ Thiên Hành bất giác đỏ mặt, Phá Nguyệt thì bình thường, vào lúc sinh ly tử biệt nàng đâu có quan tâm tới ánh mắt của người khác. Hai người ôm nhau ngồi trên mặt đất thấy tám con tuấn mã tuyền một màu đen lặng lẽ đứng trong tuyết bao vây căn nhà. Thì ra ngoài lão bát, lão cửu ban nãy, Dương Tu Khổ tổng cộng mang theo tám người. Chỉ là hai người vẫn còn trong căn nhà nhỏ, loáng thoáng nghe thấy tiếng giao đấu trầm trầm, nhưng không biết tình hình ra sao. Khoảng nửa tuần hương trôi qua, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, hai bóng người hệt như cánh cung từ nóc nhà bay vọt lên, cao tới 2-3 trượng. Thân hình cao lớn chính là Nhan Pháp Tông, thân hình thấp bé hơn là Dương Tu Khổ. Hai người lại quấn lấy nhau giao đấu trong không trung, rồi lại nhanh chóng rơi xuống. Thình lình cả hai đều tung trưởng, chỉ nghe thấy tiếng trưởng phong chạm vào nhau vang lên âm thanh chát chúa chấn động cả núi rừng. Sau đó, hai người đồng thời vọt ra sau, thân hình Nhan Pháp Tông như chim ưng sải cánh, vừa đáp xuống đất đã phải thoái lui nhiều bước, miệng rỉ máu tươi, một lát sau mới đứng vững. Dương Tu Khổ chỉ lùi 2 bước lập tức đứng vững. Lúc này Phá Nguyệt mới nhìn rõ, đó là một lão nhân thấp bé lưng còng trông rất bình thường, đôi mày dài rủ xuống, mũi tẹt môi dày, nom tướng có vẻ là người khổ sở. Nhưng đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong, ông chính là đường chủ hình đường danh tiếng lẫy lừng. Dương Tu Khổ đột nhiên thở dài một tiếng, nói, hơn 20 năm trước lão hủ không phải là đối thủ của Nhan đại nhân, hôm nay đánh hòa, đúng là vô cùng an ủi. Lời nói khí huyết đầy đủ, Nhan Pháp Tông bất giác có chút ảo não, ban nãy chiến đấu với lão già, khí huyết của y cuộn trào, bị nội thương nghiêm trọng, vậy mà lão vẫn bình yên vô sự. Nhan Pháp Tông lại nhìn Nhan Phá Nguyệt cách đó không xa, rồi lại nhìn nàng cùng Bộ Thiên Hành ôm nhau thật chặt, vừa giận vừa hận. Góc truyện audio.com. Có điều y hiểu rõ tối nay trong tay nhân sĩ võ lâm này, chắc chắn y không thể chiếm được lợi thế, nhưng con dê non đã vào miệng nay phải nhả ra, bảo y sao có thể cam tâm. Đang lúc tức tối, ai ngờ luồng chân khí chưa thuận lại một lần nữa cuộn lên. Ọc, một tiếng y nôn ra một búng máu tươi. Tám đệ tử của Dương Tu Khổ thấy thế tất cả đều cầm binh khí xông lên. Nữ tử trung niên quát, sư phụ kẻ này không bằng cầm thú chi bằng hôm nay chúng ta kết liễu hắn. Bộ Thiên Hành và Nhan Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt. Bộ Thiên Hành vốn không phải là người tâm địa lương thiện, lòng dạ mềm yếu, hận Nhan Pháp Tông thấu xương, làm gì có lý do tha cho y, chỉ là không thể tự tay giết chết y nên có chút căm hận không cam tâm. Phá Nguyệt nhìn Nhan Pháp Tông thân hình cao giáo đứng trong gió tuyết, dung nhan nhợt nhạt, vết máu lấm tấm, trông có vẻ đáng thương. Nhưng nghĩ ban nãy y suýt giết Bộ Thiên Hành, tim nàng lại như tê liệt, quay đầu đi, không muốn nhìn y. Nhan Pháp Tông cười, khàn giọng nói, các ngươi có gan dám ám sát đại quan nhị phẩm của triều đình thì bản quan thực lòng khâm phục các ngươi. Nếu muốn hoàng thượng xuất binh tiêu diệt môn phái giang hồ nho nhỏ của các ngươi thì cứ động thủ đi. Chúng đệ tử vừa nghe y nói khích, người thì chần chừ, người thì hằn học nghiến răng nghiến lợi. Dương Tu Khổ thì thở dài. Đại nhân sao lại nói thế? Hình đường cùng ngài không có thâm thù đại hận, chỉ là thực sự không muốn nhìn ngài ép hai người họ nên mới ra tay. Hộ vệ của đại nhân đều bị nhốt trong miếu thành hoàng dưới chân núi, đại nhân xuống núi đi. Chỉ hy vọng sau này đại nhân nể mặt lão hủ, đừng khó dễ cho họ nữa. Nhan Pháp Tông cười khẩy. Ban nãy y đã điều tức khôi phục được 4-5 thành công lực. Chỉ có điều lợi thế đã qua, giờ y chỉ cầu thoát thân. Đột nhiên y nhìn Phá Nguyệt, giọng nói lãnh đạm nhưng mạnh mẽ. Phá Nguyệt, còn nhớ khi động phòng ta nói gì với nàng không? Thứ mà nàng cần ta đều có thể cho được. Lời còn chưa dứt y đã bay vọt người lên, đạp tuyết đạp cây, bóng người như quỷ mị, lập tức biến mất dưới chân núi. Bộ Thiên Hành nghe nói tới hai tiếng động phòng thì tim thắt lại, liếc nhìn Phá Nguyệt, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Phá Nguyệt còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu, nàng nghĩ tới hôm động phòng, y đã hứa sẽ đối xử tôn trọng với nàng, y nói đến chết cũng không rời không bỏ nàng. Bất giác nàng nghĩ, Dương Tu Khổ nói đúng, nếu y tha buông tha cho mình thì với ai mới là giải thoát đây? Đúng lúc này, thân hình Dương Tu Khổ lảo đảo, ọc, một tiếng nôn ra búng máu tươi, sư phụ chúng đệ tử cuống lên, Dương Tu Khổ nhẹ nhàng xua tay, một đệ tử chảy áo choàng xuống đất, đỡ lão ngồi xuống, vận khí điều hòa. Một lúc lâu sau, lão mới chậm chậm mở mắt ra, nhìn Bộ Thiên Hành, mỉm cười. Bộ Thiên Hành bảo Phá Nguyệt đỡ mình quỳ xuống, hai người đồng thanh nói, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Dương Tu Khổ thở dài một tiếng, đang định nói gì đó thì bỗng liếc thấy Nhan Phá Nguyệt quỳ cạnh chàng. Lúc trước lão không để ý tới dung mạo của nàng, nay ở ngay gần, nhìn rõ tới 7-8 phần, đột nhiên biến sắc. Cô, mặt mũi tái mét lại thổ ra một ngụm máu tươi. Bộ Thiên Hành sinh nghi trong lòng, Phá Nguyệt thì rúng động, dịu giọng nói tiền bối, người. Nhận ra tôi ư, Dương Tu Khổ lại nhìn nàng rất kỹ, ánh mắt phức tạp khó nói, cô là con gái ruột của Nhan Phác Tông ư, Phá Nguyệt lắc đầu. Tôi, không biết, góc chuyện audio.com, tuy rằng Nhan Phác Tông nói nàng là con của một tiểu thiếp với Mã Phu, nhưng nàng không tin. Dương Tu Khổ trầm mặc rất lâu, thần sắc đã khôi phục lại vẻ bình thường, lạnh nhạt nói cô rất giống một cố nhân của tôi. Nhưng nhìn kỹ thì không giống nữa, coi như lão hủ nhận nhầm người. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều im lặng giây lát, Bộ Thiên Hành cung kính nói tiền bối hành hiệp trượng nghĩa, lại vì cứu hai chúng tôi mà bị thương, Bộ Thiên Hành không có gì đền đáp. Dương Tu Khổ nở nụ cười, lão hủ đã đi theo bộ tướng quân nhiều ngày, hôm nay ở dưới chân núi thấy nhân mã của Nhan Phác Tông mới lập tức triệu tập đệ tử tới đây. Bộ Thiên Hành giật mình, nghĩ mình chẳng làm việc gì có lỗi, vì sao hành đường lại để mắt đến mình. Dương Tu Khổ thấy chàng trầm ngâm không nói, liếc mắt nhìn Phá Nguyệt nói tiếp. Bộ tướng quân, hãy để lão hủ trị thương cho ngài trước, nữ tử trung niên được gọi là lão bát lập tức bước lên, đỡ Phá Nguyệt đi vào trong nhà. Nửa canh giờ sau, Dương Tu Khổ bỏ bàn tay áp ở lưng Bộ Thiên Hành xuống, hai người cùng mở mắt mỉm cười. Bộ Thiên Hành nhận được sự giúp đỡ của lão, vết thương còn rất đau nhưng nội tức đã điều hòa, thông thuận, lòng thầm mừng rỡ, lại nghe Dương Tu Khổ nói, có phải muốn hỏi vì sao ta lại đi theo ngài không? Bộ Thiên Hành gật đầu, xin tiền bối chỉ giáo. Dương Tu Khổ đứng lên, thong thả đi vài bước mỉm cười nói, thực ra lần này lão hủ đặc biệt tới tìm tướng quân là muốn hỏi tướng quân một việc, giả sử người thân cận nhất của tướng quân phạm phải tội lỗi tày trời, ngài sẽ vì đại nghĩa diệt thân hay là bảo vệ mù quáng? Bộ Thiên Hành nghe mà lạnh cả người, chợt nghĩ, lão nói. Người thân cận nhất, chẳng nhẽ Nguyệt Nhi phạm phải tội lỗi gì? Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, có thể phạm được lỗi gì? Và lại cho dù nàng có phạm tội tày trời mình sao có thể nhẫn tâm trách cứ? Cùng lắm là đưa nàng cao chạy xa bay, nghĩ tới đây, chàng hàm hồ đáp, vãn bối nhất định sẽ ra tay trừng phạt không để nàng tiếp tục phạm lỗi, chàng nghĩ bụng, nếu là Nguyệt Nhi, mình tự có cách trừng phạt của mình, hôn một cái ôm một cái, nàng sẽ nghe theo mình thôi, không bao giờ tái phạm nữa. Như thế cũng không thể coi là lừa gạt tiền bối được. Đương nhiên Dương Tu Khổ không hiểu tâm tư của chàng, hài lòng gật đầu. Rất tốt, ta cũng biết ngài sẽ làm như thế. Lão hủ theo ngài hơn một tháng, thấy ngài vì bách tính thành mặc quan vô tội mà chống lại đại tướng quân, phải chịu trượng hình. Lại thấy ngài xả thân bảo vệ thành mặc quan, dũng cảm đánh lui quân địch, biết rằng bộ tướng quân là người trung nghĩa can đảm thực sự. Bộ Thiên Hành không ngờ những điều này mà lão cũng biết rõ, hiển nhiên là mấy ngày qua lão luôn ở trong bóng tối thăm dò mà mình không phát giác ra. Chàng vốn luôn tự thị là người võ công cao cường, hôm nay liên tiếp gặp hai tuyệt đỉnh cao thủ, đúng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Từ nhỏ chàng là người tâm khí cao ngạo, hôm nay khó tránh khỏi ngượng ngùng hổ thẹn, thầm nghĩ sẽ không ỷ vào thiên tư thông tuệ mà lười biếng nữa, từ nay phải chăm chỉ tập võ, như thế mới có thể bảo vệ chu toàn cho Phá Nguyệt. Dương Tu Khổ lại nói, ngài cứ an tâm dưỡng thương, lão hủ sẽ để lại một đệ tử trong thành. Nếu Nhan Phác Tông lại tới gây chuyện, hình đường một lời hiệu triệu trăm người cùng đứng lên tấn công hắn. Bộ Thiên Hành cung kính nói, góc chuyện audio.com. Đa tạ tiền bối, Dương Tu Khổ thấy chàng tuy thương tích đầy mình nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn kiên nghị, khiêm nhường hữu lễ, bất giác sinh lòng yêu mến, bèn nói tuy rằng ngài còn trẻ mà võ nghệ hơn người, trong đám đệ tử của ta cũng chỉ có thập tam với ngài là sàn sàn như nhau. Ngài có đồng ý bái ta làm sư phụ không? võ công của lão hiện nay có thể coi là đứng đầu võ lâm, bao nhiêu anh hùng thiếu niên đều mơ ước được lão truyền thụ cho một chiêu nửa thức. Không ngờ Bộ Thiên Hành chưa buồn nghĩ ngợi đã lên tiếng từ chối. Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng vãn bối từng bái một vị cao nhân làm sư phụ, không được người cho phép thì vãn bối không thể gia nhập vào môn phái khác. Lời vừa thốt ra, Bộ Thiên Hành giật mình, chẳng nhẽ người thân cận nhất mà Dương Tu Khổ nói chính là sư phụ. Nhưng sư phụ chàng hiệp nghĩa can đảm, đâu làm chuyện gì có lỗi với đại tư. Dương Tu Khổ thấy lời lẽ của chàng kiên định dứt khoát, trong lòng hơi giận, bèn nói, ngài không muốn thì lão hủ cũng không miễn cưỡng. Hai người trầm mặc giây lát, Bộ Thiên Hành từ chối lão cũng thấy hơi áy náy, nhanh chí tìm chủ đề khác. Vãn bối với Thập Tam là huynh đệ tốt, tính ra đã một năm rồi vãn bối không gặp hắn. Tiền bối là ân sư của hắn, cũng chẳng khác gì sư phụ của vãn bối, xin nhận của vãn bối một lạy. Dương Tu Khổ nghe nói tới quan môn tiểu đệ tử Đường Thập Tam của mình thì vui vẻ cười. Khá lắm, hai người trẻ tuổi nghĩa khí như các ngươi lại tâm đầu ý hợp như thế, đúng là rất tốt. Lão thấy Bộ Thiên Hành tuấn tú lịch thiệp, dáng vẻ hiên ngang uy vũ, lại nghĩ tới gương mặt yêu mị của Phá Nguyệt ban nãy, thực sự không muốn chàng bị nàng mê hoặc liên lụy, nghĩ ngợi bèn nói, có điều võ nghệ của ngài so với Nhan Phát Tông thì còn kém xa lắm. Ngài bảo vệ nữ tử kia một giờ chứ không bảo vệ cả đời được. Bộ Thiên Hành trầm mặc không lên tiếng. Dương Tu Khổ thở dài, như thế này đi, ngài giao nàng cho ta, để Hình Đường tạm thời bảo vệ. Đệ tử thứ 8 của ta là nữ tử, sau này cho nàng theo lão bát làm bạn. Bộ Thiên Hành nghe nói thế thì giật mình, chàng không thể ngờ rằng đề nghị của Dương Tu Khổ lại là chia ly chàng và Phá Nguyệt. Cho dù chàng trời sinh tính tình phóng khoáng, lúc này cũng chần chừ. Điều này, chàng biết Dương Tu Khổ nói rất có lý. Tuy rằng Mộ Dung Trạm có khả năng bảo vệ Phá Nguyệt, nhưng đệ ấy ở Đế Kinh, sự đời khó lường, e rằng sẽ nhiều bất chắc. Còn Hình Đường độc lập một phương, môn quy nghiêm ngặt, Phá Nguyệt được họ bảo vệ, đương nhiên sẽ bình an vô sự. Nhưng, tính tình hoạt bát đáng yêu của nàng mà phải sống với các vị tiền bối ở Hình Đường sợ rằng sẽ thấy nhạt nhẽo lắm. Nghĩ thế cuối cùng Bộ Thiên Hành hạ quyết tâm, chậm chậm nói, xin nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. Mặt trời chậm chậm nhô lên, Bộ Thiên Hành thong thả đi vào căn nhà nhỏ. Chàng vừa vào phòng, nữ tử trung niên kia lập tức đứng lên đi ra ngoài lánh đi. Phá Nguyệt đang ngồi trên giường, ngước lên mỉm cười nhìn chàng. Hai người vừa trải qua sinh tử, vẫn chưa có cơ hội tâm sự với nhau. Bộ Thiên Hành ngồi xuống mép giường, Phá Nguyệt nhẹ nhàng nép vào lòng chàng. Vết thương còn đau không? Chàng ngốc quá đi mất. Bộ Thiên Hành lắc đầu, nắm lấy tay nàng, im lặng giây lát rồi mới nói, Nguyệt Nhi ta đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng, đề phòng lão rùa già lại tới bắt nàng. Tim Phá Nguyệt trùng xuống. Chàng muốn ta đi theo Hình Đường. Gocchuyenaudio.com Bộ Thiên Hành không ngờ tâm tư của nàng lại linh mẫn như vậy, thoáng khựng lại cười. Đúng thế, nay ta quyết tâm sớm lên chiến trường lập công. Nàng theo ta rất nguy hiểm, đi theo Hình Đường độ một năm, nửa năm, bộ đại ca sẽ tới đón nàng, được không? Chàng vốn tưởng Phá Nguyệt sẽ buồn bã, không chịu đi. Ai ngờ nàng cúi đầu, nói khẽ, được ta đi theo họ. Bộ Thiên Hành thấy nàng ủ rũ, càng thêm thương xót, ôm nàng vào lòng. Thôi bỏ đi, ta sẽ lập tức từ chức rồi đi cùng nàng, chúng ta không rời xa nhau nữa. Ban đầu Phá Nguyệt mừng rỡ, nhưng sau đó lại chần chừ. Nàng biết rõ tính khí của chàng, chắc chắn không thể buông bỏ được chiến sự, giờ đây chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, sau này chắc chắn sẽ không cam lòng. Nàng lắc đầu, giọng vui vẻ hơn. Sao mà chàng ngốc y như Tiểu Dung vậy? Chàng muốn làm đại tướng quân mà, không thể vì chuyện nhi nữ thường tình mà bỏ lỡ được. Hơn nữa chúng ta chỉ ly biệt tạm thời, không sao đâu. Người ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn mà. Bộ Thiên Hành vốn chẳng nỡ rời xa người ngọc, nghe nàng nói thế cũng bật cười. Đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, chàng móc một miếng ngọc màu lục bích trong ngực ra, nhét vào tay nàng. Giữ cẩn thận, đây là bảo bối gia truyền của nhà ta, thấy nó như thấy ta. Hai mắt Phá Nguyệt ngấn lệ, nhìn thấy miếng ngọc bội trơn bóng mượt mà chắc chắn là hàng thượng phẩm, trên đó còn khắc hai chữ. Thiên Hành, Lệ Thôi Dưng Dưng, tò mò hỏi, chàng còn có thứ này hả? Sao ngày trước chưa từng thấy? Bộ Thiên Hành dịu giọng đáp, ta là cô nhi, khi còn là đứa trẻ, món đồ duy nhất trên người chính là miếng ngọc bội này. Hôm nay giao cho nàng, nhất định phải bảo quản giúp ta, sau này còn phải truyền lại cho con trai ta. Hai người vừa trải qua sinh tử, tình cảm nồng nàn dâng trào mãnh liệt. Phá Nguyệt nghe tim mình chua xót, lệ ngấn trực rơi. Nhưng nàng thực sự không muốn liên lụy tới chàng, cố nén nỗi xót xa trong lòng, giả bộ nhẹ nhõm, cười nói, hôm nay ta chỉ mới tốt với chàng, sau này có cùng chàng sống cả đời hay không, có sinh con cho chàng không thì còn chưa biết đâu. Sự chú ý của Bộ Thiên Hành quả nhiên thay đổi, mặt thoáng biến sắc. Tuy rằng chàng không câu nệ lễ tiết như Mộ Dung Trạm, nhưng cũng như đại đa số các nam tử ở thời đại này, một khi có người trong mộng lại đã ôm ấp thì đương nhiên sẽ nghĩ đó là người đi cùng mình suốt đời suốt kiếp. Chàng là nam tử thô lậu, nghe Phá Nguyệt nói những lời kinh hãi thế tục như vậy, đương nhiên sẽ không nghĩ tới những vấn đề vớ vẩn như nàng yêu chàng hơn, hay chàng yêu nàng hơn. Trong lòng chàng chỉ nghĩ chết rồi, tình này chưa sâu, ước hẹn mới giáo. Nay sắp phải chia ly, nếu Nguyệt Nhi gặp được nam tử khác tình đầu ý hợp thì làm thế nào? Phá Nguyệt thấy Bộ Thiên Hành im lặng thì lại đau lòng, vòng tay ôm cổ chàng, dịu dàng nói, đương nhiên, nếu chàng giữ lời hứa, không nhìn nữ tử khác đối xử tốt với ta thì ta cũng sẽ không để mắt tới nam tử khác. Một lòng một dạ chờ chàng tới đón ta. Tuy rằng nói thế, nhưng trong lòng Phá Nguyệt cũng có tâm sự riêng, Bộ Thiên Hành anh tuấn xuất chúng như vậy, một ngày làm nên đại sự, nữ tử đại tư đa phần đều ngưỡng một những người học võ, lúc này hai người không thể không phân ly. Nếu có nữ tử bên cạnh cứ quấn lấy chàng, tính chàng lại tiêu diêu, hào sảng, ngộ nhỡ chàng không giữ mình được thì sao? Thế nên nàng cứ buông lời dọa dẫm trước để chàng ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com. Bộ Thiên Hành đâu ngờ lúc ly biệt mà nữ nhân còn có thời gian nghĩ ngợi mấy thứ vớ vẩn này. Nghe nàng nói chỉ cần giữ lời hứa, chàng thở phào. Ôm nàng vào lòng hôn thêm lần nữa. Thấy nàng bị mình hôn tới mức toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ bừng, hào khí trong lòng dâng trào, ghé tai nàng thì thầm. Đương nhiên rồi, nàng vẫn sẽ sinh con trai cho ta, bởi vì ta quyết không phụ nàng. Bộ Thiên Hành đưa Phá Nguyệt ra cửa, lão Bát cưỡi ngựa lại gần, kéo Phá Nguyệt lên ngựa. Lúc này trên đỉnh núi lại đổ một trận tuyết, hai người lặng lẽ nhìn nhau qua màn mưa tuyết lất phất ngập ngừng định nói lại thôi. Nhưng đệ tử Hình Đường nào phải những người hiểu chuyện phong tình, lão Bát quát một tiếng. Bám chắc con ngựa lập tức tung vó lao đi, bỏ Bộ Thiên Hành lại rất xa phía sau. Phá Nguyệt cố quay đầu lại nhưng chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt tuyết trắng mênh mang. Trước căn nhà đổ nát, bóng người cô độc đứng trong màn tuyết bay dợp trời rất lâu, như thể đã hóa đá. Nửa tháng sau, trong khách điếm tiếng người huyên náo, các hiệp khách võ lâm tới từ bốn phương tám hướng, tuy rằng phong trần bụi bặm nhưng nhiệt tình vẫn không giảm sút, đa số đều đang thảo luận một chủ đề minh chủ võ lâm cận đoạn hồng triệu tập anh hùng trong thiên hạ, mùng 8 tháng 2 tập trung trên đỉnh Vô Cưu Luận Kiếm. Phá Nguyệt đầu đội nón lá, cách một lớp sa màu đen, nghe các hán tử bàn bên cạnh miêu tả về sự anh minh thần vũ của cận minh chủ, vừa là đệ nhất phú thương ở miền Bắc lại là một anh hùng hiệp can nghĩa đảm tinh thâm võ nghệ. Phá Nguyệt bất giác cảm thấy cận minh chủ chắc chắn là một điển hình về nam nhân tốt vượt thời đại. Nghe nói cận minh chủ triệu tập đại hội anh hùng, mục đích là để thương thảo về chiến lược hỗ trợ đội quân Bắc phạt của võ lâm nhân sĩ. Người dân trên đất đại tư đều thượng võ thế nên đại hội võ lâm này mới thu hút sự chú ý của nhiều người như thế. Phá Nguyệt gặp được chuyện vui ngàn năm có một này, đương nhiên rất hứng thú. Chỉ tiếc là không đi được. Hôm đó sau khi rời khỏi kho lương, đoàn người của Hình Đường đi xuống phía nam quay về tổng đường của Hình Đường. Tuy rằng Phá Nguyệt rất nhớ Bộ Thiên Hành, nhưng không đến nỗi ngày nào cũng rầu rĩ, khóc lóc. Chỉ vài ngày là tâm trạng đã bình thường trở lại. Ngược lại, đi theo người của Hình Đường, dọc đường thấy họ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, uy phong lẫm liệt, được bách tính yêu mến thì nàng cũng thấy thơm lây, hăng hái theo. Không ngờ vừa vào tới đất Huy Châu, Dương Tu Khổ nhận được tin về đại hội võ lâm. Lão lập tức đưa 7 đệ tử quay về phía Bắc chỉ để lại lão Bát hộ tống Phá Nguyệt tới tổng đường. Có điều Huy Châu cách tổng đường rất gần, trước khi đi, dọc đường Dương Tu Khổ lại truyền hiệu lệnh tới các phân đường, thận trọng đề phòng nhân mã của Nhan Pháp Tông. Lão Bát đưa Phá Nguyệt tiếp tục đi về phía nam khoảng 2-3 ngày, tới nay vẫn bình an vô sự. Lão Bát họ Lăng, bảo Phá Nguyệt gọi bà là Lăng cô cô, hôm trước Phá Nguyệt từng hỏi bà có mặt nạ da người không? Lăng cô cô đáp rất hùng hồn. Chúng ta hành tẩu giang hồ đường đường chính chính, cần cái thứ giả tạo đó làm gì? Phá Nguyệt lập tức hiểu ra, người này tính tình cương trực cũng như Dung Trạm. Chỉ có điều tuy Dung Trạm cương trực nhưng nhìn thấu nhân tình thế sự. Còn vị Lăng cô cô này một mình một kiểu, không thông thế sự. Góc truyện audio.com. Phá Nguyệt sợ người của Nhan Pháp Tông phát hiện ra nên mua một cái nón lá để đội, Lăng cô cô không nói năng gì. Trưa nay dừng lại ăn cơm trong khách điếm xong, hai người tiếp tục lên đường, cuối cùng trước khi mặt trời lặn cũng tới được phân đường Huy Châu, Lăng cô cô định nghỉ ở đây một đêm, sáng mai lên đường tiếp. Phân đường Huy Châu thực ra chỉ là một sân viện nhỏ, trời lạnh, cổng và sân vắng vẻ, yên lặng như tờ. Phá Nguyệt theo Lăng cô cô bước vào trong, đi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ai. Lăng cô cô và Phá Nguyệt vừa sắp xếp đồ đạc ở khách xá xong thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo. Lăng Cô ra ngoài, Phá Nguyệt ở cửa thò đầu ra ngó, thấy trong viện tử có 5-6 nam tử ai cũng mặc võ trang màu đen, cười ha hả hành lễ với Lăng Cô Cô. Lăng Cô Cô, lão nhân gia người tới Huy Châu, đúng là vinh hạnh, vinh hạnh. Cô Cô, đường chủ lão nhân gia có khỏe không? Kẻ đi đầu là một gã béo ngoài 20 tuổi, thân hình cường tráng, mặt tròn, mắt tròn, trông rất hài hước. Trước mặt họ, Lăng Cô Cô vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh nhạt đáp. Rất khỏe, gã béo đó đang định hàn huyên vài câu thì một nam tử khác bên cạnh đột nhiên đi về phía Phá Nguyệt kinh ngạc lên tiếng. Phá Nguyệt không muốn tiếp xúc với quá nhiều người không liên quan, vội vàng đóng cửa phòng lại, nghe thấy tiếng Lăng Cô Cô lạnh lùng nói, sư phụ phái ta hộ tống một người về tổng đàn. Không có sự cho phép của ta, không ai được phép làm phiền nàng. Chúng nhân vội vã gật đầu, không dám nói thêm gì. Trong sân nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Phá Nguyệt nghe thấy rất rõ ràng, nghĩ bụng những người này khác với các đệ tử chân truyền của Dương Tu Khổ tính tình rất hoạt bát. Có điều hình đường muốn duy trì thế lực và thu nhập thì chắc chắn phải chiêu mộ những đệ tử bên ngoài như thế này. Thấy họ hình như có vẻ rất kính sợ Lăng Cô Cô, Phá Nguyệt cũng không mấy để bụng. Tối hôm đó, Phá Nguyệt vừa ngủ thiếp đi thì đột nhiên cảm thấy luồng khí nóng lạnh đã biến mất rất lâu trong cơ thể nay lại tấn công toàn thân. Nàng giật mình ngồi bật dậy, điều tức theo cách mà Bộ Thiên Hành đã dạy. Khoảng nửa canh giờ sau mới cảm thấy vùng bụng dễ chịu hơn. Mở mắt ra thấy Lăng Cô Cô đã ngồi đối diện, nhìn mình với vẻ trầm tư, ngươi đang tu luyện loại nội lực gì, Lăng Cô Cô hỏi. Phá Nguyệt tin tưởng nhân cách của các đệ tử hình đường nên không giấu giếm, bèn nói sơ qua về thể chất của mình từ khi còn nhỏ. Lăng Cô Cô nghe nàng nói xong, thần sắc có chút thay đổi, đứng lên đi tới bên giường, đặt ngón tay lên mạch nàng. Phá Nguyệt không biết rằng, Lăng Cô Cô được Dương Tu Khổ truyền thụ cả y thuật. Luận về võ công, có thể bà còn kém Bộ Thiên Hành, nhưng luận về nội lực trị thương thì lại nổi tiếng võ lâm. Lát sau, bà càng lúc càng nhíu chặt mày, nhìn Phá Nguyệt vô cùng kinh ngạc nội lực thuần âm 16 năm. Chẳng trách hùng hậu như vậy, nhưng lại, bà còn chưa nói hết thì lại chìm vào trầm tư. Phá Nguyệt không dám thở mạnh, chờ bà suy nghĩ rất lâu mới thấy bà chậm chậm mở mắt ra, trong mắt là ý cười trước nay chưa từng thấy. Ta truyền cho ngươi một cách luyện tập mỗi ngày, tuy không thể giúp ngươi vận dụng tự nhiên, nhưng cũng bớt được sự đau nhức nóng lạnh mỗi ngày, coi như là tiện tay. Còn về việc ngươi vận dụng được mấy phần thì phải xem tạo hóa của ngươi thế nào, dứt lời, bà lại thêm một câu, còn tốt hơn cách của Bộ Thiên Hành. Góc truyện audio.com, Phá Nguyệt nghe bà nói sẽ truyền đạt phương pháp cho mình thì trong lòng rất cảm kích nhưng lại không đặc biệt kích động. Nhìn dáng vẻ không còn sự nghiêm túc mà như một người phụ nữ nhân từ của bà, nàng buột miệng. Cô, người cười trông rất đẹp, vẻ mặt của Lăng Cô Cô cứng đờ lại, gần như lập tức thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói ta dạy ngươi luôn bây giờ. Hai người truyền thụ khoảng nửa canh giờ, Phá Nguyệt đã nhớ kỹ. Luyện tập theo cách này khoảng một khắc quả nhiên thấy toàn thân dễ chịu còn nhẹ nhõm hơn cả lúc trước. Nàng cả mừng, vái lạy, cô, người quả nhiên lợi hại hơn cách của Bộ Thiên Hành nhiều. Lăng Cô từ nhỏ đã được sư phụ nuôi lớn, đã quen với cuộc sống thanh đạm, vất vả, đây là lần đầu tiên sống chung với một nữ tử trẻ tuổi. Bà và Phá Nguyệt ở chung với nhau nửa tháng qua thấy nàng tuy dung mạo yêu kiều nhưng tính tình trầm ổn, ngoan ngoãn. Nàng không hề cố ý lấy lòng mình, nhưng dọc đường bưng trà rót nước, hầu hạ rất chu đáo. Điều này khiến Lăng Cô có cái nhìn khác về nàng, nghĩ bụng sư phụ nói nàng là yêu nữ, nhưng mình thấy bản tính nàng thuần lương, không phải loại lẳng lơ yêu nghiệt. Lúc này bà nghe Phá Nguyệt luôn miệng khen mình lợi hại, dáng vẻ ngây thơ trong sáng, so với bọn đệ tử ưa nịnh nọt kia thì chân thành hơn rất nhiều. Bà thấy trong lòng dễ chịu, mỉm cười nói, ngươi đánh một chưởng về phía ngọn nến xem nào. Phá Nguyệt đột nhiên nhớ ra hôm đó mình đánh gãy một cái cây nhỏ bị sâu đục, bất giác kinh ngạc vạn phần. Còn cũng có nội lực ư, Phá Nguyệt làm theo cách của bà, vận khí tới đan điền, đi từ bụng và ngực lên trên, đi tới Thiếu Dương Tam Diêu Kinh ở tay, một chưởng vỗ ra. Trưởng phong lướt tới, ngọn nến phục tắt, Lăng Cô nghiêm túc nói, nếu là người bình thường thì một trưởng cũng có thể dập lửa. Nhưng trong trưởng của ngươi đã bao hàm chân khí, chăm chỉ tập luyện, ngày nào đó sẽ có thành tựu. Phá Nguyệt mừng rỡ, luôn miệng cảm ơn, không ngủ nữa mà cứ đánh hết trưởng này tới trưởng khác về phía ngọn lửa, luyện tập vô cùng hăng say. Lăng Cô nằm quay lưng về phía nàng, nhìn ánh lửa trên tường lúc sáng lúc tối, bất giác mỉm cười, nhắm mắt thiếp đi. Đêm hôm đó, Phá Nguyệt luyện tập tới tận khi trăng đã treo giữa trời, thực sự có chút thành tựu. Ở khoảng cách 2-3 bộ trường phong của nàng có thể dập tắt một ngọn nến. Cách không vỗ vào khung cửa có thể cảm thấy tiếng động khe khẽ phát ra. Đấy là lần đầu tiên nàng được nếm trải cảm giác có võ công, hơn nữa còn là loại thành tựu khiến nàng có cảm giác như khổ tận cam lai. Cho dù thế nào nàng cũng không ngờ được rằng tối hôm đó thực ra chẳng hề an bình. Tối đó, có rất nhiều người phải chết, vì quá hưng phấn nên nàng không hề thấy buồn ngủ, đẩy cửa phòng đi ra sân, định luyện tập với mấy gốc cây. Vừa đi xuống khỏi hành lang, đột nhiên nghe thấy ở một nơi không xa phía bên trái, có một luồng kình phong lướt qua. Nàng bất giác dừng chân nhìn qua, liền nghe thấy một đoạn đối thoại vọng lại. Gạch nối chấm, con mụ đó hôm nay tới phân đường của chúng ta đúng là cơ hội trời ban. Lục Lâm Minh bỏ ra 20 lượng vàng để mua cái mạng của mụ. Phá Nguyệt trợn tròn mắt, con mụ đó, chẳng nhẽ là mình, rồi lại nghe giọng nói rất quen tai khác vang lên. Giờ tí đêm nay, Lục Lâm Minh sẽ động thủ. Chúng ta chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, ai bảo mụ giết chết Thôi Diễm của Lục Lâm Minh, góc chuyện audio.com. Phá Nguyệt hiểu ra, giọng này là của gã béo lúc chiều. E rằng người mà chúng muốn đối phó là Lăng Cô. Lục Lâm Minh, nàng từng nghe nói tới, là một trong ba đại môn phái của Võ Lâm hiện nay cùng với Thanh Tâm Giáo và Hình Đường tạo thành Thế Chân Vạc. Nghe nói toàn là các nhân sĩ Lục Lâm thảo khấu trộm gà bắt chó tề tựu, nhân số rất đông, rất có tiếng tăm trong Võ Lâm. Chỉ là rồng cá lẫn lộn, khó nói tốt xấu. Lần trước Tô Ẩn Ẩn làm mặt nạ cho nàng, khi dạy nàng cách sử dụng có nhắc tới. Lục Lâm Minh chúng ta, thế nên Phá Nguyệt luôn có ấn tượng khá tốt về môn phái này. Không ngờ tối nay lại nghe nói bọn họ định hại Lăng Cô. Nàng thầm kinh ngạc sao họ nói chuyện lại không tránh đi mà để mình nghe lén một cách rõ ràng như thế. Chẳng lẽ là cố tình nói cho mình nghe, đây thực ra là một cái bẫy. Nàng không biết rằng, luyện tập cả đêm giúp nàng vận dụng được một phần chân khí nhỏ, đương nhiên là tai thính mắt tinh hơn người thường rất nhiều. Hai người đó ở trong phòng nói chuyện, nhưng bị nàng nghe thấy hết. Nhưng nàng từng trải qua khó khăn hoạn nạn, tính tình trở nên thận trọng, không hề do dự quay ngược về phòng, đánh thức Lăng Cô dậy. Lăng Cô nghe nàng nói rõ nguồn cơn, không khỏi giận dữ. Tuy rằng tính tình bà cứng ngắc nhưng cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Trầm tư giây lát, bà bèn bảo Phá Nguyệt thu dọn hành lý, nhân lúc trời tối nhảy ra từ nóc nhà, chạy một mạch. Hai người vừa chạy ra khỏi phân đường vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng dồn dập vọng lại. Con mồi chạy rồi, mau giữ chúng lại, lời nói vừa dứt từ trong ngõ lướt ra hơn 10 bóng đen, kẻ cầm kiếm, kẻ cầm đao chỉ trực xông vào, trong bóng đêm vẻ nanh nọc và độc ác của chúng lộ rõ. Lăng Cô đẩy Phá Nguyệt sang một bên, rút kiếm đón lấy. Kiếm của Lăng Cô như điểm hoa, uyển chuyển, linh hoạt, trong phút chốc đã đâm trúng ngực hai người. Có điều song quyền nan địch tứ thủ, trong số địch nhân cũng có kẻ đao pháp tinh thâm, chuyên chọn những sơ hở trong phòng ngự của bà để ra tay. Rất nhanh sau đó, Lăng Cô gần như không cầm cự được nữa. Phá Nguyệt đứng một góc trong bóng tối, đang lúc lo lắng, bỗng thấy một tên vung đao tấn công mình. Khi ánh đao vung tới sát mặt, Phá Nguyệt sợ tới ngây người, không nghĩ đến chuyện phản kháng, vừa mở miệng đã nói, đừng giết tôi, giọng của nàng rõ ràng, mềm mại, gã đó khựng lại, đưa tay lật tung cái nón lá của nàng, thần sắc có chút quái dị. Gã túm lấy cánh tay nàng, kéo vào lòng. Phá Nguyệt đụng phải ngực hắn, tim đập thình thịch chợt thấy gã không phòng ngự, đúng là một tấm bia sống để thực hành chiêu thức nhập môn của Thông Ngọc Trường Quyền, bất giác thấy thấp thỏm khó quyết anh hùng, nàng gọi khẽ, một tay ôm lấy thắt lưng gã, nam tử kia bị nàng nhiệt tình ôm ấp thì vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ, nghĩ bụng hôm nay chẳng nhẽ mình may mắn nhặt được một món hàng lẳng lơ. Vậy mà gã còn chưa kịp âu yếm vuốt ve thì đã thấy người trong lòng giơ nắm tay nho nhỏ ra, đấm thẳng vào bụng hắn. Một tiếng hử vang lên, cả người Phá Nguyệt toát mồ hôi lạnh, căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn gã. Gã lảo đảo cúi đầu ngẩn ngơ nhìn Phá Nguyệt, chết rồi, chết rồi. Phá Nguyệt nghĩ bụng, mình tưởng bừa quá. Nàng vội vàng nũng nịu lên tiếng, anh hùng, ban nãy chỉ đùa thôi. Không ngờ gã đó đột ngột buông nàng ra, đao rơi xuống đất, hai tay ôm bụng gập người lại, phẫn nộ quát. Đau chết ông rồi, ông sẽ giết ngươi, góc chuyện audio.com. Gã vốn chỉ là một tên lâu la trong Lục Lâm Minh, tuy rằng háo sắc nhưng hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, bị đánh lén một quyền, đau đớn khó chịu trong mắt lúc này đã nổi đầy ác ý hung hãn. Song trong mắt hắn lúc này lướt qua một tia sáng màu bạc. Sự kinh ngạc trên mặt hắn càng hiện rõ mồn một, nhưng hắn không còn hành động được gì khác nữa rồi, bởi vì đầu hắn đã lìa khỏi cổ, như một quả dưa hấu bị phạt mất một miếng, máu bắn tứ tung. Trước mặt hắn hai bước, Phá Nguyệt tay cầm Hàn Nguyệt đao, cả người cứng đơ như gỗ đá. Nàng bị máu của gã phun đầy mặt và cổ, cả gương mặt ngập trong máu tanh bẩn thỉu. Nhưng nàng nhìn thi thể trên đất, đầu óc bỗng dưng đờ đẫn. Nàng giết người rồi, đám người phía trước ngay lập tức phát giác ra động tĩnh ở nơi này, lập tức có hai kẻ đồng thời rút kiếm, bao vây Phá Nguyệt. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng xanh như sao băng lướt qua bầu trời đêm, tới tận nơi xa nhất mà ánh mắt có thể nhìn thấy, không xong rồi. Con mụ đó gọi bang thủ rồi, mau giải quyết mụ đi. Người phát ra tín hiệu là Lăng Cô Cô. Bà nhân lúc chúng nhân đang phân tâm, bèn lao tới trước mặt Phá Nguyệt túm lấy cổ áo nàng, ném ra ngoài. Đi, đây có lẽ là hành động mà bà đã dốc toàn bộ sức lực. Phá Nguyệt chỉ cảm thấy mình như thể đang cưỡi mây đạp gió, bay ra ngoài, rơi trên con đường cách đó 5-6 trượng. Đã là nửa đêm, trên đường không một bóng người. Phá Nguyệt ngã sóng xoài, toàn thân đau nhức nhưng vẫn nhịn đau bò dậy, quay đầu chỉ thấy trong ngõ một đám người đang đánh nhau, có hai người nhanh chóng xách đao chạy về phía nàng. Nàng co giò chạy, vừa chạy được mấy bước thì đột nhiên thấy ở đằng đông có một luồng ánh sáng đỏ rực lao thẳng lên trời. Viên đạn pháo đó cùng loại với của Lăng Cô Cô ban nãy, chỉ có điều màu sắc khác nhau. Phá Nguyệt bèn chạy về phía ngọn lửa vọt lên, chết rồi, đám truy binh sau lưng hốt hoảng kêu lên. Màu đỏ là đường thập tam. Hắn ở gần đây sao? Phá Nguyệt nghe nói thế lại càng chạy nhanh hơn. Lòng thầm nghĩ, nghe ngữ khí của chúng thì hình như khá dè chừng với đường thập tam. Nếu sớm gặp được người này để cầu cứu thì có thể sẽ giúp được Lăng Cô Cô. Có lẽ đối phương cũng muốn tốc chiến tốc thắng để diệt cỏ tận gốc nên vẫn không từ bỏ việc truy đuổi, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tuy rằng Phá Nguyệt đã ra sức chạy, nhưng khoảng cách với chúng ngày càng thu hẹp lại, đừng chạy. Lũ đàn bà thối tha, còn chạy nữa ông sẽ giết chết mày. Hai kẻ sau lưng vừa chạy vừa giận dữ quát, nàng chẳng qua mới luyện nội lực được có một đêm, làm sao có thể là đối thủ của đám hung hãn này. Không lâu sau đó, khoảng cách giữa nàng với chúng chỉ còn vài bước, chỉ cần với tay ra là có thể túm được cổ tay nàng. Á, Phá Nguyệt hét lên, tiếng hét chấn động cả không gian. Tiếng vó ngựa, một loạt những tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng, gấp rút tựa như tiếng trống trận dồn dập phá tan bầu trời đêm, vang lên trên con phố dài yên tĩnh. Phá Nguyệt chưa bao giờ nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp như thế, cảm thấy chỉ cần nghe âm thanh ấy là đã cảm nhận được một khí phách không thể ngăn cản, truy hồn đoạt mệnh. Nàng khựng lại, đám truy binh sau lưng cũng ngẩn người. Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm ấy, ở phía cuối con đường đá xanh trước mặt một con ngựa trắng đột nhiên xuất hiện, lao nhanh như bay về phía họ. Góc truyện audio.com, trên ngựa có một người nằm rạp, dưới lớp áo choàng màu đen là gương mặt trắng trẻo thấp thoáng vẻ tái xanh, đường thập tam, một kẻ kinh hãi hô lên. Hai truy binh ban nãy còn như hung thần ác sát, giờ quay người bỏ chạy cứu tôi. Phá Nguyệt chạy về phía hắn, đưa mắt nhìn một người một ngựa nhanh như điện xẹt, chớp mắt đã tới trước mặt. Người đó không hề dừng lại, lướt qua Phá Nguyệt. Phá Nguyệt ngẩn người, dừng chân quay lại, đúng lúc ấy bên người đó xuất hiện hai luồng sáng trắng như sao xa lướt qua. Định thần nhìn kỹ lại, người đó không giảm tốc độ, chớp mắt đã vọt qua, bỏ hai gã kia sau lưng. Hai gã đó cước bộ cũng rất nhanh, nhưng so với tốc độ của người kia thì đúng là sự khác biệt một trời một vực giữa máy kéo của nông dân và xe đua Ferrari. Ơ thế thì nàng là gì? Xe ba gác sao? Phá Nguyệt nghi hoặc, sao hắn lại mặc kệ mình mà chạy đi? Đang định hô to thông báo thân phận với hắn thì mắt nàng trợn tròn lên, nhất thời cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Bởi vì nàng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nhất, tanh tưởi nhất. Hai gã kia chạy thêm mấy bước, một nửa cái đầu chậm chậm rơi xuống đất. Nhưng chúng vẫn chạy tiếp, thậm chí còn không kịp kêu đau, mang nửa cái đầu chạy tiếp vài bước rồi mới đổ vật xuống. Hai luồng sáng trắng ban nãy không phải tự nhiên sinh ra. Đó là kiếm của người kia, nhanh như chớp giật. Cảnh tượng này quả thực quá khiếp đảm, Phá Nguyệt không dám nhìn tiếp, ngẩng đầu lên đã sợ đến hồn bay phách tán. Con ngựa rõ ràng chạy xa mấy trượng ấy giờ đã lặng lẽ đứng trước mặt mình từ lúc nào. Người áo đen trên ngựa lạnh lùng nhìn nàng, tay phải hẳn là một thanh trường kiếm, thân kiếm nhuộm đỏ máu. Lưỡi kiếm hướng lên trên, chỉ thẳng vào cổ họng nàng. Phá Nguyệt cảm thấy đau nhói nhói, hàn khí của lưỡi kiếm đó cách nửa tấc mà vẫn lặng lẽ uy hiếp nàng. Cao lớn, thanh tú, lạnh lùng là ấn tượng đầu tiên đường thập tam để lại cho nàng. Bộ y phục đen nhuộm máu dính vào người, hiện rõ từng đường nét săn chắc trên cơ thể. Mái tóc dài màu đen được búi lên đơn giản, gương mặt nhọn trắng như ngọc, hai mắt dài và đẹp. Hàng lông mày nghiêm nghị và đôi môi dày kiên nghị khiến hắn trông vừa có vẻ lạnh lùng của nam nhân, vừa có vẻ quyến rũ của một thiếu niên. Phá Nguyệt lại không biết rằng, ấn tượng đầu tiên mà mình để lại cho đường thập tam vô cùng tệ hại, tóc tai rối bời, mặt mũi đầy máu bẩn, thở hổn hển, bị mũi kiếm của hắn hất cằm lên, đôi mắt sáng ngời hưng phấn. Mụ điên, trong đầu đường thập tam lướt qua định nghĩa ấy, ngõ trụy mã, Phá Nguyệt đương nhiên là hưng phấn rồi, bởi vì Lăng Cô Cô được cứu rồi. Nàng hô to, mau đi cứu Lăng Cô Cô. Đường thập tam cao mày thu kiếm về quay ngựa thoáng cái thân hình đã như điện xẹt. Thấy ngựa của hắn đã chạy xa, Phá Nguyệt vội vàng đuổi theo. huynh đưa tôi theo với, đừng để một mình tôi ở đây, tôi đi với huynh. Phịch, trong bóng tối có thứ gì đó xé gió lao tới, đụng thẳng vào ngực Phá Nguyệt. Phá Nguyệt cảm thấy tê liệt, không hề thấy đau, cúi đầu nhìn, một hòn đá rất nhỏ lăn xuống dưới chân. Chờ tôi với, nàng há miệng ra định gọi, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Á huyệt bị điểm rồi ư, kẻ nào, nàng bỗng dưng toát mồ hôi lạnh căng thẳng nhìn xung quanh. Sắc đêm mơ màng, không biết kẻ địch đang mai phục ở nơi nào. Điểm trúng á huyệt của nàng là để nàng không thể cầu cứu Đường Thập Tam, sau đó hạ thủ với nàng sao? Góc truyện audio chấm cơm, toàn thân nàng run lẩy bẩy. Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh lùng từ xa vọng lại, nhưng lại rất rõ ràng như ngay ở bên tai, ồn quá, đi theo. Giọng nói đó vốn trong trẻo ôn tồn, như tiếng nước chảy tí tách dưới hiên nhà. Nhưng ngữ khí của hắn lại thể hiện rõ vẻ căm ghét, còn có đôi chút như bực bội, hoàn toàn không phù hợp với âm thanh dịu dàng này, khiến người ta khó lòng nảy sinh hảo cảm. Phá Nguyệt thoáng khựng lại, rồi hiểu ra, hướng đó là Đường Thập Tam. Nàng đứng im giây lát rồi buồn bã đuổi theo hướng vị ân nhân cứu mạng lạnh lùng kia. Khi Phá Nguyệt chạy tới đầu ngõ thì bên trong đã vô cùng yên tĩnh. Người chết dưới mặt đất toàn là xác người, mùi máu tanh xộc vào mũi, từ đằng xa chỉ có một nam tử áo đen lưng hổ eo ong ngồi xổm bất động. Phá Nguyệt cố gắng không dẫm vào những thi thể rách nát này, nhưng đi được vài bước suýt chút nữa nàng đã nôn ra. Đám ác nhân của Lục Lâm Minh này chết rồi thì thôi. Nhưng chúng lại bị chém thành nhiều mảnh, bên trái là nửa cái đầu, bên phải là một cái chân to, xung quanh là chân tay bị đứt lìa và dấu máu phun thành vòi, khiến ngõ nhỏ tối tăm giờ toàn là màu máu. Đây đâu phải là nhân gian, rõ ràng là Tu La địa ngục mà. Phá Nguyệt dùng mình, thấy nam tử phía trước chậm chậm quay đầu, gương mặt thanh tú tuyệt mỹ lạnh lẽo như một tử thần. Hắn chính là tử thần, là kẻ đã chém giết những người kia. Phá Nguyệt nhìn hắn đến quên cả run rẩy, nhưng khi nàng thấy Lăng Cô Cô đang thở yếu ớt trong lòng hắn, lập tức quên cả sợ hãi, vội vàng lao tới. Ở bụng Lăng Cô Cô có một vết thương rất sâu, máu tươi chảy xối xả. Sắc mặt bà nhợt nhạt, có lẽ không sống nổi nữa. Ánh mắt thường ngày lạnh lùng nay mơ màng như bị phủ một lớp sương mù nhìn Phá Nguyệt, ánh lên vẻ dịu dàng. Lăng Cô Cô, Phá Nguyệt há hốc miệng nhưng không lời nào thốt ra, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Một canh giờ trước bà vẫn còn hiền từ dạy nàng nội lực, sao lúc này đã sắp ra người thiên cổ bảo vệ nàng. Bàn tay thô ráp của bà nhẹ nhàng túm lấy vạt áo Đường Thập Tam, sau đó buông thõng xuống. Ánh mắt bà không còn tiêu cự, khí đã tuyệt rồi. Vâng, Đường Thập Tam trầm mặc rất lâu mới thốt ra tiếng ấy trước thi thể bà. Phá Nguyệt bắt đầu khóc thút thít, dường như hắn vẫn không phát hiện ra, gương mặt lạnh như nước bế thốc thi thể của Lăng Cô Cô lên. Phá Nguyệt đi theo sau lưng hắn, nước mắt rơi lã chã. Đường Thập Tam đặt Lăng Cô Cô lên yên ngựa, lần này tốc độ của hắn rất chậm, dắt ngựa trầm mặc đi về phía trước. Đi gần nửa canh giờ mới tới một dãy núi ở ngoại thành. Hắn nhìn chằm chằm xuống chân một lúc lâu, đưa tay về phía Phá Nguyệt, Hàn Nguyệt đao. Phá Nguyệt chẳng hiểu gì, cởi Hàn Nguyệt đao xuống đưa cho hắn, bỗng kinh ngạc, sao hắn nhận ra thanh đao này. Chẳng lẽ hắn quen bộ thiên hành, nàng vốn vô cùng kinh ngạc mà hắn lại không định giải thích, đưa tay cắm Hàn Nguyệt đao xuống đất. Phá Nguyệt vẫn còn nghi hoặc, môi mấp máy liên tục mà vẫn không nói được tiếng nào. Rồi đột nhiên một tiếng bụp, xé gió lao tới, ngực nàng lại tê buốt. Huynh định làm gì? Nàng lên tiếng, được rồi, đào hố chôn tỷ ấy. Phá Nguyệt hiểu ra, hắn đang muốn chôn Lăng Cô Cô. Hắn dùng Hàn Nguyệt đao đào nhanh xuống đất, bùn đất bắn tung tóe, không lâu sau thì xuất hiện một cái hố nhỏ, rồi càng lúc càng to. Nhưng chẳng phải hắn cũng có binh khí sao? Vì sao phải dùng đao của nàng? Góc truyện audio chấm cơm, chẳng lẽ trong Hàn Nguyệt đao còn ẩn chứa huyền cơ gì mà nàng không biết? Tim Phá Nguyệt đập thình thịch thăm dò hỏi, đại hiệp, vì sao phải dùng đao của tôi? Dùng kiếm không được à? Sẽ bẩn. Hắn không ngẩng đầu lên, tiếp tục đào hố. Phá Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát mới khó nhọc hiểu ra, lẽ nào hắn sợ làm bẩn kiếm của mình nên mới dùng đao của nàng để đào hố? Phá Nguyệt im lặng không nói. Không lâu sau, hắn đã đào được một cái hố rộng chừng một trượng vuông, đặt Lăng Cô Cô xuống, rồi lại lấp đất lên. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xung quanh, gọt lớp vỏ cây vuông vắn từ một gốc đại thụ, cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu tươi viết một hàng chữ, cắm xuống trước mộ, không nói lời nào. Phá Nguyệt đưa mắt nhìn, trên đó chỉ có bốn chữ. Lão Bát Chi mộ, Lăng Cô Cô có ơn với Phá Nguyệt, nàng thực sự không thể nhịn nổi nữa, có cần viết tên húy của bà không? Hoặc viết là Lăng Cô Cô, không cần. Phá Nguyệt nghĩ ngợi, cũng đúng, ngộ nhỡ kẻ thù của Lăng Cô Cô phát hiện ra thì chẳng phải chúng sẽ tới đây làm nhục thi thể của bà. Nàng ngậm lệ dập đầu 10 cái trước mộ Lăng Cô Cô rồi mới đứng lên. Đường Thập Tam không dập đầu, đột nhiên hỏi nàng, cô là gì của bộ thiên hành? Phá Nguyệt nghĩ bụng, Hàn Nguyệt đao trong tay mình, nói không có quan hệ gì thì có lẽ cũng chẳng đáng tin, chỉ đáp qua loa. Bằng hữu, Đường Thập Tam cũng không truy hỏi, leo lên ngựa, Phá Nguyệt thấy mắt mình hoa lên, thắt lưng bị siết chặt, hai chân rời khỏi mặt đất rơi lên lưng ngựa. Nàng còn chưa kịp điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái thì người sau lưng đã lỏng dây cương, con ngựa trắng vút đi như điện xẹt lao xuống chân núi. Vào thành, nó chạy một mạch tới cửa khách điếm, Đường Thập Tam mới xuống ngựa, đạp cửa xông vào. Ông chủ khách điếm bị đánh thức dậy vội vàng chạy ra, khúm na khúm núm. Đường Thập Tam móc một ít bạc vụn trong ngực ra, ném lên bàn. Một gian phòng hào hạng, ông chủ thấy họ một người toàn thân máu me, một người loang lổ những máu là máu, sợ hãi hồn phi phách tán, vội vàng nhặt bạc rồi dẫn họ lên phòng. Tới phòng, Đường Thập Tam lạnh nhạt nhìn nàng một cái, một canh giờ, nói xong lại xách kiếm bỏ đi. Phá Nguyệt nghĩ một lúc lâu, đoán rằng có lẽ hắn nói mình sẽ ra ngoài một canh giờ. Thế là mình tự đi tắm rửa thay y phục, không lâu sau đã dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Nàng đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa cọt kẹt, Đường Thập Tam đẩy cửa bước vào. So với đêm qua, mùi máu tanh trên người hắn càng nồng hơn, đôi giày như thể được ngâm trong máu. Nhờ ơn hắn mà Phá Nguyệt đã phân biệt được mùi của người chết, chỉ người trên người hắn là hiểu, ban nãy hắn lại đi giết người. Hắn vừa vào phòng đã ôm kiếm ngồi xếp bằng trước cửa, chẳng nhìn Phá Nguyệt lấy một cái, nhắm mắt như ngủ. Phá Nguyệt lại gần, đại hiệp, Đường Thập Tam nề mặt mở mắt ra, ánh mắt thoáng dừng lại trên mặt nàng, không có chút sao động. Thập Tam, huynh định xử lý tôi thế nào, đỉnh vô cưu. Phá Nguyệt giật mình, võ lâm đại hội, nghĩ lại, nàng hiểu ra, có lẽ ban đầu Đường Thập Tam định đi gặp đám người của Dương Tu Khổ, hắn đã nhận lời Lăng cô bảo vệ mình nên mới đưa mình theo cùng. Nàng nghĩ bụng cũng tốt, phân đường Huy Châu này có nội gián, có thể thấy cơ cấu bên ngoài của hình đường cũng không nghiêm mật lắm. Góc chuyện audio.com, bây giờ chẳng có ai là người đáng tin, nàng ở lại tổng đường có khi càng thêm nguy hiểm. Chỉ có điều người này thực sự quá tàn nhẫn, hiếu sát, đi theo hắn liệu có an tâm hơn không? Nhưng dường như nàng chẳng còn lựa chọn nào khác bởi vì Đường Thập Tam đã nhắm mắt cau mày, vẻ như không muốn trò chuyện với nàng lắm. Phá Nguyệt nghĩ bụng thứ đã tới thì sẽ phải đối mặt nên về giường đi ngủ. Đường Thập Tam ngủ khoảng 2 canh giờ thì tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu lên thấy Phá Nguyệt vẫn đang ngủ say, hơi thở ổn định bèn mở cửa đi ra ngoài. Tới con ngõ nhỏ ngoài khách điếm, hắn huýt một tiếng dài. Lát sau, một con bồ câu đưa thư màu trắng bay lòng vòng trên đầu rồi đậu xuống cánh tay hắn. Tuy rằng hình đường xuất quỷ nhập thần nhưng cũng có khả năng thu thập một số tin tức. Tháng trước hắn đã nghe nói bộ thiên hành bị biếm chức xuống canh giữ kho lương ở Thanh Châu, sau đó bị kẻ gian hãm hại, may mắn được sư phụ hắn tương cứu. Sư phụ còn đưa một nữ nhân từ tay bộ thiên hành về đây. Mấy ngày gần đây, hắn gửi cho bộ thiên hành bức thư thứ hai. Bức thư gửi đi vào 10 ngày trước thư viết, không chết là tốt, lần này, hắn móc bút than ra, chần chừ giây lát rồi viết. Nữ nhân ở chỗ ta, hôm nay trời quang mây tạnh Phá Nguyệt thức giấc thấy Đường Thập Tam đã mua một con ngựa chờ trước cửa khách điếm. Hai người không nói nhiều lời, cắm cúi lên đường, chỉ là khi đi qua cổng thành, Phá Nguyệt loáng thoáng nghe thấy tiếng đám lính canh đang thảo luận. Đêm qua toàn bộ phân đà của Lục Lâm Minh, phân đường hình đường đều bị người ta giết, không biết là do thích khách của địch quốc làm, có thể là thanh tâm giáo. Đám nhân sĩ võ lâm này, Phá Nguyệt nhớ tới mùi máu tanh của Đường Thập Tam hôm qua, lặng yên không nói. 20 ngày sau, cuối cùng hai người cũng tới chân đỉnh Vô Cưu. Dọc đường, Phá Nguyệt thực sự phục Đường Thập Tam, suốt cả một đoạn đường dài mà những lời hắn nói với nàng không quá 20 câu, phần lớn đều là im miệng, với, phiền phức, nhưng hắn là một người rất đáng tin cậy. Mỗi buổi tối, hắn đều ôm kiếm ngồi ngoài cửa phòng canh gác, đêm nào cũng thế. Có lúc Phá Nguyệt ngủ tới nửa đêm tỉnh giấc nhìn thân hình lặng lẽ, đằng đằng sát khí như từ thần ngoài cửa, bất giác vừa thấy bất lực lại vừa cảm động. Hôm nay trời đã tối, lên đỉnh núi còn một ngày đường nữa, Đường Thập Tam quyết định nhanh chóng. Ngủ lại, họ đi gấp dọc đường nên Phá Nguyệt chẳng có thời gian mà mua nón lá cứ để lộ mặt mà đi. Nàng vừa theo Thập Tam ngồi xuống, cái khách điếm náo nhiệt một lát đã có rất nhiều ánh mắt hao háo kinh ngạc xung quanh nhìn mình, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thực ra, không phải vì nàng đẹp tới mức khiến người ta cảm thán, đám hảo hán võ lâm này cũng không phải là phường háo sắc. Có trách thì trách ngoại hình của nàng quá yếu đuối, non nớt và yêu mị. Lần đầu tiên Mộ Dung Trạm nhìn thấy nàng, còn tưởng nàng được nhà quyền quý nào đó nuôi dưỡng. Đám nhân sĩ võ lâm này có lẽ đã từng gặp các hiệp nữ hào phóng, cũng từng gặp những mỹ nhân đẹp như tiên tử, nhưng đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy một người trông trắng trẻo xinh đẹp như một con búp bê thế này, bởi vậy ai cũng muốn nhìn thêm lát nữa. Phá Nguyệt hơi chột dạ, kéo nhẹ tay áo Đường Thập Tam, nói khẽ. Huynh kiếm đâu được tấm mặt nạ da người không? Hoặc mai mua cho tôi cái nón lá được không? Góc chuyện audio.com. Đường Thập Tam ngẩng đầu lên, trước tiên là nhìn ngón tay đang túm lấy tay áo mình, ngón tay thon dài, trắng trẻo, dường như ánh lên thứ ánh sáng hiền hòa. Đường Thập Tam phẩy tay, gạt ra. Hắn bực bội ngẩng đầu lên, ánh mắt như bị phủ một màn sương mù, nhìn quanh một vòng, vẻ căm ghét dâng lên tột độ. Đám người xung quanh lập tức yên lặng, cảm giác ánh mắt u ám đó như muốn xuyên qua từng người, hệt như lưỡi dao nhọn vô hình, hàn khí đáng sợ đang đè dưới cổ họng mỗi người, ai còn nhìn nàng, ta móc mắt kẻ đó. Giọng nói lạnh lùng tàn khốc khiến người ta không rét mà run. Chúng nhân thất kinh, có người hoảng sợ, có người phẫn nộ. Có người muốn há miệng ra chửi, nhưng lại bị người xung quanh kéo lại, chỉ vào lưỡi kiếm của hắn, nói khẽ. Còn không nhận ra sao? Hắn là Khoái Kiếm Thập Tam. Phá Nguyệt nhìn hắn bằng tâm trạng phức tạp, kinh ngạc, ngỡ ngàng, bất lực. Đều có cả, và có cả một chút sùng bái. Hắn bực bội nhìn nàng. Không ai nhìn nữa, ăn mau lên. Phá Nguyệt, ở dưới chân núi một đêm, Phá Nguyệt vẫn nhờ tiểu nhị đi mua một cái nón lá. Hôm sau trời còn chưa sáng, hai người đã lên núi. Sơn đạo nhỏ hẹp gập ghềnh, chỉ có thể đi bộ. Điều này khiến Phá Nguyệt có cơ hội thưởng thức phong cảnh dọc đường. Chỉ thấy hai bên là sơn cốc vách núi thẳng đứng treo leo, cao hàng trăm trượng, nguy nga, tráng lệ, khí thế ngút trời. Càng đi lên trên, sương mù càng dày đặc, cảnh núi mơ hồ như tiên cảnh. Tới gần đỉnh thế núi đột nhiên mở rộng, trước mặt là một cái sân lớn được người ta gọt rũa, trong khu rừng phía sau thấp thoáng mấy căn nhà thanh nhã, đó là nơi ở của Xích Đao Môn. Ngay trước mặt là một tấm bia đá xù xì cao ngất, trên đó là ba chữ. Đỉnh Vô Cưu, mạnh mẽ, đã có rất nhiều đệ tử Xích Đao Môn mặc y phục đen, đeo thắt lưng vàng đứng trước cổng núi ồn ào, huyên náo để đón tiếp các hiệp khách lên núi. Hai người theo chân một đệ tử bước vào tòa tiểu viện yên tĩnh. Đường Thập Tam bước vào một căn phòng trong đó, đóng. Rầm, cửa lại, vẫn không đếm xỉa gì tới Phá Nguyệt, một mình Phá Nguyệt không dám chạy lung tung, chỉ đành vào phòng chờ đợi. Ngủ bù một giấc buổi chiều, nửa đêm nàng trằn trọc không ngủ được. Mở cửa ra định hóng gió thì giật nảy mình, một bóng người áo đen ôm kiếm ngồi ngoài cửa sổ, chính là Khoái Kiếm Thập Tam. Có lẽ hắn vừa bị đánh thức, bực bội nhìn nàng, sao huynh lại ở đây? Phá Nguyệt kinh ngạc. Đường Thập Tam nhìn nàng như nhìn một con ngốc, không buồn trả lời. Phá Nguyệt hiểu ra, kinh ngạc, huynh đang bảo vệ tôi ư? Hắn không lên tiếng. Phá Nguyệt ngơ ngẩn nhìn hắn, đêm đầu xuân lạnh như nước, hắn chỉ mặc một bộ y phục đen mỏng manh, ôm kiếm ngồi trước cửa. Dung nhan thanh tú trông bớt đi vẻ đáng ghét so với ban ngày, lại thêm phần nhân khí. Phá Nguyệt thốt nhiên hiểu ra, nơi này đông người phức tạp, vì lo lắng cho danh tiết của nàng nên hắn không vào phòng. Phá Nguyệt gần như có thể tưởng tượng ra, đêm nay hắn đã lạnh lùng ngồi một mình trước cửa như thế nào, mặc mọi người chỉ trỏ. Phá Nguyệt thấy hơi cảm động, nàng nghĩ, nam tử trước mắt thực ra là một người rất tận tâm, chu đáo và trung nghĩa. Chỉ một câu ủy thác của Lăng Cô Cô mà hắn luôn ghi nhớ trong tim. Chỉ có điều hắn hơi máu lạnh, hơn nữa còn gặp trở ngại trong giao tiếp. Hơi đáng yêu, huynh không lạnh sao? Phá Nguyệt tựa cửa, ngồi xuống bậc thềm. Góc chuyện audio.com. Lần này hắn chẳng buồn nhìn nàng, hiển nhiên là cảm thấy câu hỏi này không cần trả lời, cảm ơn huynh nhé, Phá Nguyệt thực lòng nói. Nghe thấy nàng cảm ơn, Đường Thập Tam mới liếc nàng một cái, đột ngột hỏi. Đao pháp của hắn tiến bộ không? Phá Nguyệt thoáng ngây người, nghi hoặc hỏi. Bộ thiên hành ư, có lẽ là có, so với ta thế nào? Chàng rất lợi hại, huynh cũng rất lợi hại, nhìn đây, hắn đứng lên, rút kiếm. Ánh trăng trong sân trong sáng như nước, hắn đứng đó thẳng tắp, sừng sững, mày như núi xa, mắt tựa sao lạnh. Trong sát na kiếm quang như con rắn múa lượn dưới ánh trăng. Nhưng kiếm pháp của hắn thực sự quá nhanh, Phá Nguyệt chỉ thấy từng đốm ánh bạc bao phủ lấy hắn, lát sau, hắn thu kiếm về, điềm nhiên hỏi. Thế nào, rất tuyệt, cô đi một đường đi, hả? Có lẽ vì thấy nàng quá thất kinh nên Đường Thập Tam bực bội giải thích. Sư phụ không cho ta động thủ với hắn, cô học lấy rồi đánh cho hắn xem. Phá Nguyệt, nửa canh giờ sau, trong mắt của một thiên tài học võ như Đường Thập Tam thì không có chiêu thức gì là không học được. Nhưng đối với loại gà mờ như Phá Nguyệt thì bất cứ chiêu thức tinh diệu nào cũng có thể bị nàng phá hủy. Chỉ nửa canh giờ, Đường Thập Tam tính tình vốn đã chẳng tốt đẹp gì cho cam cũng đã bộc phát, rút đao, hắn xông vào phòng ném Hàn Nguyệt đao cho Phá Nguyệt, kiếm quang đã như gió như mưa ập tới. Với phong cách không kiên trì trong dạy học của Đường Thập Tam thì có thể nghĩ ra cách quyết đấu để cường hóa các chiêu thức trong ký ức của nàng đã là vô cùng hiếm có. Nhưng với Phá Nguyệt mà nói, một kiếm chĩa vào cổ họng, lại là một kiếm chĩa vào cổ họng. Lần thứ 12 bị Đường Thập Tam đưa mũi kiếm lên chặn ngang cổ họng, sau đó phải chịu đựng ánh nhìn khinh miệt của hắn, cuối cùng Phá Nguyệt cũng bùng nổ. Người ta cũng là người, nàng không tin mình không đỡ nổi một chiêu nào. Lần thứ 13 công kích chưa chờ Đường Thập Tam phát chiêu, nàng đã vung trường đao chém tới. Phá Nguyệt suy nghĩ rất đơn giản, chẳng phải hắn là khoái kiếm sao? Nàng có cố gắng phòng thủ thế nào thì hắn vẫn nhanh hơn nàng. Thế nên nàng dứt khoát đảo thủ thành công, tấn công hắn trước, vậy mà trong luồng đao quang vụng về của nàng, Đường Thập Tam lại ngẩn người, chậm vậy sao? Nàng dùng một chiêu đao chậm chạp như vậy để tấn công cường địch. Người đời đều biết kiếm của Đường Thập Tam là nhanh nhất trong thiên hạ. Ngay cả bộ thiên hành cũng không dám hung hãn tấn công, chỉ dám phòng thủ rồi tìm sơ hở. Nhưng nàng lại bổ đao lao tới, trong mắt Đường Thập Tam, đúng là chậm như một con ốc sên. Nhưng hắn lại tỏ ra lơ đãng. Lần đầu tiên trong đời, hắn lơ đãng khi đối địch. Bởi vì cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nữ tử trước mặt, sự tấn công chậm chạp đến khó có thể tin ấy cũng tương tự như chàng thiếu niên trong ký ức đó là mình 10 năm trước khi vừa gia nhập làm môn hạ của sư phụ. Tuy rằng hắn là người có công lực kém nhất trong số các sư huynh đệ, nhưng lại cuồng ngạo cầm kiếm, định tấn công đại sư huynh có công lực thâm hậu nhất. Khi đó sư phụ nói, hài tử ngoan, sẽ có một ngày kiếm pháp của con là nhanh nhất. Hắn vừa sực tỉnh lại, mũi đao của Phá Nguyệt đã tới ngực mình. Còn Phá Nguyệt thì không ngờ rằng đao này thực sự có thể đâm vào hắn, sắc mặt thất kinh, thế đao đã không kịp thu về. Trong giây phút sống còn, cơ thể tự sinh phản ứng. Góc truyện audio.com, hắn tiện tay gạt một kiếm như điện xẹt, đao của nàng trúng hư không, một chưởng bắn ra, đúng vào vai nàng. Nàng bay ra xa như một miếng rẻ rách, Đường Thập Tam thu kiếm về đứng sững, đang định nói. Tiếp tục thì đột nhiên phản ứng lại, xông ra như mũi tên, bế nàng từ dưới đất lên. Mặt nàng tái mét, phun ra một búng máu tươi vào người hắn. Đường Thập Tam bế Phá Nguyệt xông vào trong phòng, đặt nàng lên giường. Hắn luôn tự thị bản thân là người hết lòng vì sự ủy thác của người khác, nay Phá Nguyệt bị thương trong tay mình khiến hắn cảm thấy nóng ruột chưa từng có, chỉ nói hai tiếng khô khốc. Chờ chút rồi quay người lao ra khỏi phòng. Ban đầu Phá Nguyệt thấy ngực mình đau nhói, khí huyết trào lên. Nhưng phun ra một búng máu, hơi thở trở nên thông thuận hơn nhiều. Nhưng nàng còn tưởng mình đang trong giây phút hồi quang phản chiếu. Một, nên càng buồn hơn, nàng không biết rằng nội lực của nàng đã tự phát ra bảo vệ cơ thể, Đường Thập Tam chỉ sử dụng có 3 thành công lực, đa số đều bị nội lực của nàng đánh bật trở lại. Thế nên nàng không làm sao cả. Một, hồi quang phản chiếu, người trước khi chết thường có những giây phút rất tỉnh táo khỏe mạnh. Andy, Đường Thập Tam cũng không biết. Lát sau, Đường Thập Tam túm theo một thư sinh trung niên mặc áo xanh đi vào. Người đó bất lực đi tới bên giường, nhìn dung mạo của Phá Nguyệt, thần sắc dịu đi đôi chút. Cô nương này bị hắn đả thương hả? Phá Nguyệt gật đầu, người đó đặt tay lên mạch Phá Nguyệt cười nói, tại hạ là Tạ bất lưu tiền tài, bất lưu nữ nhân, chỉ lưu nhân mạng. Phá Nguyệt mừng rỡ, thì ra là Tạ thần y, dọc đường nàng đã nghe nhắc tới tên ông, đồn ông như thần tiên. Nghe nói ông là một vị thần y rất có tấm lòng, chỉ có điều là người của Lục Lâm Minh. Nàng bất giác liếc nhìn Đường Thập Tam đang im lặng đứng ở đầu giường, ai ngờ chàng như biết nàng định hỏi gì, lạnh nhạt nói, không giống nhau. Phá Nguyệt tự động bổ sung, ồ, người này không giống những người khác trong Lục Lâm Minh. Không ngờ Tạ Bất Lưu lại đặt tay lên mạch nàng rất lâu. Phá Nguyệt thấy thần sắc ông có vẻ kỳ lạ, tay cứ nắm chặt lấy cổ tay mình thì nảy sinh lòng cảnh giác. Tạ thần y thế nào? Tạ Bất Lưu lúc này mới ngỡ ngàng, vội vàng buông tay nàng ra, nói à tu vi nội lực của cô nương rất đặc biệt, ta chưa từng gặp bao giờ. Không hiểu tôn sư là môn phái gì. Phá Nguyệt ngẩn người, cười nói, hình Đường Lăng cô cô. Tạ Bất Lưu liếc nàng một cái, cười như không cười. Bà ta không có bản lĩnh ấy. Phá Nguyệt dùng mình, rụt tay về im lặng. Đường Thập Tam đứng cạnh mất hết kiên nhẫn. Thế nào, tuy Tạ Bất Lưu đã quen Đường Thập Tam từ lâu, nhưng lại giận hắn ban nãy kéo mình khỏi giường của ái thiếp, lúc này liếc nhìn bộ dạng quan tâm đặc biệt của Đường Thập Tam tới một nữ nhân bèn nổi ý gian manh. Đương nhiên là ông đã biết Phá Nguyệt không bị làm sao, nhưng lại cau mày, nói, không hay, không hay. Tim Phá Nguyệt trùng xuống, mặt Đường Thập Tam thì cứng đờ. Lại nghe Tạ Bất Lưu nói tiếp, nội thương không nặng nhưng thương tới căn cơ, muốn trị khỏi cũng không khó, trong vòng một năm không được viên phòng. Đường Thập Tam, làm được không? Phá Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đang định nói không vấn đề gì thì lại nghe Đường Thập Tam đáp. không quản được, Phá Nguyệt ngẩn người, mặt mũi nóng bừng, Góc Chuyện Audio.com. Đương nhiên nàng biết ý của Đường Thập Tam là nàng không phải người của hắn, hắn không quản được. Nhưng vào tai Tạ Bất Lưu thì đương nhiên lại hiểu thành ý khác, ta không quản được, ta không nhịn được. Quả nhiên, Tạ Bất Lưu không ngờ Đường Thập Tam trước nay nổi tiếng cao ngạo như ánh trăng, gió lộng trong chuyện nam nữ lại thẳng thắn như vậy, trợn tròn mắt, mặt như đang xem kịch. Phá Nguyệt vội nói, thần y, còn gì nữa không? Phải uống thuốc không? Tạ Bất Lưu lắc đầu, thấy Đường Thập Tam vẫn rất hống hách thì châm thêm ngòi lửa nữa. Thể chất của cô âm hàn, hằng đêm cần dùng nội lực thuần dương hướng vào huyệt dũng tuyền, độc âm để trị thương, một tháng sau sẽ thấy hiệu quả. Trong lòng ông ta thì nghĩ, bắt ngươi hằng đêm nắm lấy chân ngọc của người đẹp mà không thể cùng nàng giao hoan, xem ngươi có nghẹn chết không? Tạ Bất Lưu đi rồi, Đường Thập Tam trầm mặc giây lát rồi ngồi xổm xuống cuối giường, nắm lấy gót chân Phá Nguyệt. Phá Nguyệt giật nảy mình, nghĩ bụng việc này cũng chẳng còn cách nào, nhưng không thể để A Bộ biết. Vừa nghĩ thế, Đường Thập Tam đã cởi tất của nàng, áp đôi chân nhỏ của nàng vào lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt ngồi xuống, hình như định ngủ. Phá Nguyệt xông pha bên ngoài đã lâu, tuy rằng không thấy mình khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng biết dung mạo yếu đuối tuyệt mỹ của mình thường khiến đám nam nhân phải chú ý thêm một chút. Ngay cả bậc chính nhân quân tử như Mộ Dung Trạm, vô thức đụng phải nàng cũng đỏ bừng mặt mũi. Không ngờ Đường Thập Tam dù nhìn thấy dung nhan của nàng vẫn nắm chân trần của nàng như nắm một khúc xương khô, không có bất cứ biểu cảm gì. Cho dù là về phương diện nào thì hắn cũng tỏ ra là không có nhân tính. Nàng thấy hơi khâm phục hắn, xin lỗi. Một giọng nói rành rọt vang lên, ngữ điệu trầm trầm. Phá Nguyệt không mở mắt, mỉm cười. Không sao, ngủ đi. Sắp trời sáng dần, mặt trời đã ló. Phá Nguyệt đang ngủ rất ngon, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân nhồn nhột như thể có con kiến đang cắn. Nàng tưởng là muỗi nên lại cắm đầu ngủ tiếp, nhưng con muỗi đó hình như lại trèo lên mờ u bàn chân, rồi chậm chậm cắn vào da thịt nàng. Nàng đột nhiên phản ứng lại, cảm giác đó không phải là muỗi, rõ ràng là có người đang sờ chân nàng, là Đường Thập Tam. Mở mắt ra, nàng thấy Đường Thập Tam đang nâng hai chân mình trong tay, đôi mắt sáng ngời, thần sắc vô cùng chăm chú. Phá Nguyệt thất kinh, chẳng nhẽ biết người biết mặt chẳng biết lòng, hắn cũng là phường háo sắc sao? Hay là hắn mắc bệnh yêu chân? Hắn cũng phát hiện ra Phá Nguyệt đã tỉnh dậy, chỉ ngước mắt nhìn nàng, sau đó những ngón tay thon dài trắng bệch lại lần theo các đầu ngón chân nàng mà xoa nắn. Phá Nguyệt bị hắn xoa nắn tới toàn thân nổi gai ốc, vội vàng rụt chân về, định thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Không ngờ tay hắn giật mạnh, nàng lập tức không cựa quậy được, đừng cựa quậy, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào ngón chân nàng, giọng nói nghe lạnh lẽo, nghiêm nghị. Phá Nguyệt không dám cựa quậy nữa. Lúc này trời vừa mới sáng, tia nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ rọi lên gương mặt trắng như bạch ngọc của hắn, ánh lên vẻ tuấn mỹ và lạnh lẽo, nhưng dường như hắn vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, nhìn chằm chằm vào chân nàng. Ngón tay lạnh lẽo lần theo bàn chân xoa bóp nhẹ, sự chú ý của nàng tập trung toàn bộ lên chân, phần da ở đó cũng trở nên nhạy cảm dị thường. Góc Chuyện Audio.com, hắn sờ một cái là toàn thân nàng run lẩy bẩy, đầu ngón chân co lại. Hắn nhìn những ngón chân nhỏ bé trong tay thoáng run rẩy, mắt sáng lên, lại xoa ngón chân út của nàng. Không những xoa mà còn dùng lòng bàn tay với những vết chai sần dai nhẹ cho tới khi nhiệt độ cơ thể Phá Nguyệt nóng lên. Cuối cùng, hắn cứ lặp đi lặp lại hành động xoa, bóp, sờ, day, mặc dù trong lòng Phá Nguyệt sợ hãi vạn phần nhưng không thể nhịn được nữa, giận dữ nói, Đường Thập Tam. Huynh định làm gì hả? Âm thanh ấy như hung thần ác sát, Đường Thập Tam sực tỉnh, đột ngột ngẩng đầu lên. Ta định, đối diện với nữ nhân, Đường Thập Tam lập tức trở nên ngượng ngùng. Hôm qua hắn ngủ tới nửa đêm, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm dạp trên giường, trước mặt là đôi chân thon hồng mịn màng như ngọc. Hắn chưa bao giờ nhìn chân của nữ nhân gần như thế, lần này nhìn kỹ, phát hiện ra nó toát lên một vẻ đẹp kỳ diệu. Hắn vốn sống nội tâm, thích những thứ nhỏ nhắn, tinh tế. Trong tổng đàn, hắn nuôi một con mèo nhỏ trắng muốt từ đầu tới chân, nay nhìn thấy chân của Phá Nguyệt thì cũng yêu thích nó như yêu thích con mèo của mình. Hắn không hề nổi dục vọng, hắn chưa bao giờ có thứ đó, nhưng lại đột nhiên có linh cảm về kiếm chiêu. Quan sát ngón chân tròn xoe như ngọc ấy, quan sát mờ u bàn chân thon thả cân đối ấy, rồi lại liên tưởng tới quyền pháp trong nhu có cương của Phá Nguyệt lúc ban ngày, thế là một loạt chiêu kiếm mới hình thành trong đầu. Hắn không phải là người không thông thế sự, cũng biết nắm chân nữ nhân quả thực rất thất lễ. Nhưng cơn nghiền võ nổi lên, hắn quên hết những việc khác. Thế là hắn vừa nắm vừa sờ, quên đi mọi thứ. Trước ánh mắt hốt hoảng nhưng cố ép mình trấn tĩnh của Phá Nguyệt, hắn trầm mặc giây lát, mặt không chút biểu cảm, đứng lên, rút trường kiếm ra rồi nhảy ra giữa phòng, nhìn đây, ngữ khí lạnh lùng, cao ngạo. một đạo kiếm pháp lao tới, Phá Nguyệt đã thấy đầu hoa lên, nàng còn đang hoài nghi thì đã thấy hắn thu kiếm vào vỏ, điềm nhiên nói, mao kiếm pháp mới sáng tác ra thẩm thấu từ đôi chân của cô. Phá Nguyệt, mặt trời gay gắt lơ lửng giữa trời, cờ bay phần phật. Trên đỉnh núi sừng sững đã tề tựu hàng trăm anh hùng hào kiệt. Đại hội võ lâm còn chưa chính thức bắt đầu mà tất cả mọi người đều đã bàn tán xôn xao, tiếng người như những cơn sóng ảo lên, ập xuống. Đường Thập Tam ngồi trên một cái đài cao đặt ở chính giữa tương đương với hàng khách quý. Hắn là đại diện duy nhất của Hình Đường lộ mặt. Phá Nguyệt cảm thấy từ điểm này có thể nhận ra hai điều. Thứ nhất, Hình Đường đắc tội quá nhiều người, khi nào cần kín đáo thì bọn họ sẽ rất kín đáo. Thế nên Dương Tu Khổ đưa các đệ tử khác lẫn trong đám người đông đúc. Nếu để đám nhân sĩ võ lâm nhận diện được tướng mạo thì có lẽ bọn họ cách cái chết không còn xa nữa. Thứ hai, tuy rằng Đường Thập Tam võ nghệ tinh thâm, nổi tiếng xa gần, nhưng phái chàng làm đại biểu thì có lẽ người mà họ đắc tội càng nhiều hơn, có thể thấy Hình Đường thực sự không mấy quan tâm tới nhân tình thế thái. Gần đến giờ tị, người càng lúc càng nhiều. Phá Nguyệt đội nón lá, đứng sau lưng Đường Thập Tam. Do Hình Đường trước nay xuất quỷ nhập thần, thế nên mọi người đều coi nàng như đệ tử của Hình Đường, không mấy chú ý, suốt hai ngày qua tối nào Đường Thập Tam cũng ôm chân nàng ngồi bên giường mà ngủ. Phá Nguyệt cũng chẳng có cách nào nổi giận với hắn. Góc chuyện audio.com. Chỉ có điều thi thoảng nửa đêm tỉnh lại, tức cảnh sinh tình, nàng lại nhớ tới đêm ở kho lương, bộ thiên hành cũng đặt đôi chân đã đông cứng của nàng lên lồng ngực nóng ấm, bất giác trong lòng trào dâng thương nhớ chằn chọc khó ngủ, đinh đang ra, đinh đang ra. Phía trước bỗng có tiếng huyên náo, đám người sao động. Chỉ thấy một hán tử cao lớn tầm 35, 36 tuổi tươi cười giữa đám đông tiền hô hậu ủng, đi lên đỉnh núi. Gã mặc một bộ cẩm bào màu tím sẫm, đeo thắt lưng ngọc, đầu đội kim quan, ăn mặc như một đại tài chủ. Chỉ có điều trên gương mặt vuông vắn là đôi mắt ưng tinh quang lấp loáng, trông rất có thần, Lục Lâm Minh Đinh Trọng Dũng đại diện cho 38.000 môn nhân, có lời chào chư vị, hán tử đó sang sảng nói, chào đinh đang ra, chúng nhân đồng thanh đáp. Phá Nguyệt không thích những ông chú không đẹp trai mà trông lại có vẻ rất kịch cỡm loè loẹt này, nhìn một cái rồi lại quay sang nhìn người khác. Đinh Trọng Dũng ngồi xuống trên chiếc ghế thứ hai ở bên trái, ánh mắt liếc quanh một vòng, dừng lại trên người Đường Thập Tam rồi lập tức chuyển đi. Một lát sau chúng nhân lại yên lặng trở lại, sau đó thì thào với nhau. Là Thanh Ngộ Phương trưởng của Phổ Đà Tử, chỉ thấy một lão nhân với hàng lông mày bạc phơ mặc chiếc áo cà sa màu vàng đã cũ, mặt mũi từ bi, luôn nở nụ cười, thong thả bước lên cao đài. Sau lưng ông còn có hơn chục tăng nhân, ai cũng thần sắc nghiêm túc, khí chất siêu nhiên. Thanh Ngộ ngồi xuống chiếc ghế bên trên Đường Thập Tam, mỉm cười. Đường thí chủ có lễ. Thật là bất ngờ, Phá Nguyệt thấy Đường Thập Tam đứng lên hoàn lễ, phương trượng có lễ, nàng bất giác nghĩ, xem ra phương trượng Thanh Ngộ này cũng là một nhân vật lớn. Đúng giờ thì anh hùng các lộ đều đã lục tục tới đủ. Bên cạnh đài cao, hơn chục đệ tử xích đao môn cười trần, tay cầm dùi gỗ, gõ lên 10 mặt trống căng bằng da rắn, tiếng trống trầm hùng vang lên, nhất thời tất cả yên tĩnh không một tiếng động. Một nam tử trung niên ngoài 40 từ giữa đám người bước ra. Ông mặc một bộ võ phục màu đen, thân hình cao lớn, thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, uy vũ. Ông ngẩng đầu bước lên cao đài, chỉ trong khoảng cách vài thước ngắn ngủi nhưng đã thể hiện được dáng vẻ đường bệ uy nghiêm cùng phong độ hiên ngang, cận minh chủ trên đài dưới đài, đoàn người đồng thanh ôm quyền cung kính chào. Cận Đoạn Hồng ôm quyền chào mọi người dưới đài, nụ cười rạng rỡ không kém thanh niên, giọng nói trầm trầm, dứt khoát. Cận mẫu cung nghênh chư vị anh hùng, Phá Nguyệt thấy hơi bất ngờ. Vì có ví dụ về Đinh Trọng Dũng trước đó nên khi nghĩ tới tiềm lực kinh tế của cận minh chủ, nàng tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một nam nhân loè loẹt trông như một gã giàu sồi, ai ngờ lại là một đại thúc tuấn tú thuần phác và hào sảng như vậy. Chẳng trách các nhân sĩ võ lâm đều ái mộ ông. Cận Đoạn Hồng hỏi thăm các vị khách quý ngồi trên đài một lượt rồi mới nói to xuống dưới. Các vị bằng hữu thiên hạ anh hùng nể mặt cận mỗ nên tề tựu trên đỉnh Vô Cưu, cận mỗ vô cùng cảm kích. Hôm nay là ngày để tuyển chọn ra một người đứng đầu mới, dẫn dắt nhân sĩ võ lâm đại thư phò trợ quốc gia. Đương nhiên, cũng là ngày để anh hùng trong thiên hạ tề tựu thưởng thức rượu ngon, mỹ vị cao lương, không say không về. Nào ta xin uống trước ly rượu này để tỏ lòng tôn kính. Đoạn ông nâng cái ly miệng rộng trên kỳ án lên, ngửa cổ uống cạn. Góc chuyện audio.com, chúng nhân đồng thanh kêu hay, rồi cũng nâng ly rượu trước mặt mình lên uống cạn. Cận Đoạn Hồng thấy chúng nhân đã uống rượu xong thì quay người cung kính nói với mọi người trên đài. Chư vị anh hùng, cận mẫu bất tài, trước tiên nói ra đề nghị của mình. Người dẫn đầu này phải hỗ trợ được về quân sự, đương nhiên vẫn coi trọng võ nghệ, các vị thấy có thỏa đáng không? Ba vị tiền bối võ lâm thong thả gật đầu. Thanh Ngộ Phương Trượng chắp tay nói, A Di Đà Phật, tuy là quân sự, nhưng người dẫn đầu vẫn phải là người có trái tim nhân nghĩa, không vọng động can qua. Đinh Trọng Dũng cười nói, tại hạ tán đồng võ nghệ là trọng, có điều trên giang hồ một người hô trăm kẻ lên tiếng cũng là điều cần thiết. Phá Nguyệt nghe gã nói thế thì bất giác cau mày, người này có tư tâm rất rõ ràng. Cận Đoạn Hồng vẫn mỉm cười, gật đầu với hai người, rồi đưa ánh mắt dò hỏi về phía Đường Thập Tam. Đường Thập Tam tùy, nhanh chút. Phá Nguyệt cố nhịn cười khiến hai vai run rẩy, nhiều người đều phun cả rượu ra ngoài. Cận Đoạn Hồng hỏi một vòng, thấy mọi người không ai có dị nghị gì, bèn nói với dưới đài. Nói thế thì sẽ dùng võ nghệ để phân cao thấp, sau khi chọn được người dẫn đầu, liên quan tới việc hỗ trợ quân đội, bắc phạt sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của người dẫn đầu, các vị thấy được không, được Cận Minh Chủ nói chí phải. Chúng nhân hoan hô, Thanh Ngộ thoáng cau mày. Không ổn, không ổn. Lời này vừa thốt ra, dưới đài lại có vài người nghĩ ra những vấn đề khác phụ họa theo. Đúng thế, ngộ nhỡ người có quyết định sai lầm thì chẳng phải mọi người sẽ chịu vạ lây. Cận Đoạn Hồng cười nói, Phương Trượng nói thế là không đúng. Mấy ngàn hảo hán đại tư chúng ta chỉ một lòng muốn báo quốc nhưng vì sao vẫn chưa có hiệu quả. Đó là vì chúng ta thường tự tác chiến, mỗi người có một suy nghĩ riêng, không thể thành đại sự. Lần này chúng ta cần kết lại một mối như sợi dây thừng, như trong quân đội, làm việc theo lệnh, làm những điều thực tế, mọi người nói đúng không? Hơn nữa người đứng đầu là do mọi người cùng chọn ra, chẳng nhẽ mọi người lại chọn Phương Bất Trung Bất Nghĩa? Hay nói cách khác, nếu người đứng đầu có hành vi sai trái hay quyết sách sai lầm thì mấy vị tiền bối võ lâm có thể liên thủ để bắt hắn lại. Lời của ông ta vô cùng có sức lay động, dưới đài vang lên tiếng hoan hô như sấm rền, Thanh Ngộ cũng không nói gì nữa. Phá Nguyệt cảm thấy tuy rằng theo lệnh của một người thì không thỏa đáng lắm, nhưng nếu để nàng chọn, nàng cũng sẽ làm như vậy. Có những lúc mệnh lệnh còn hữu hiệu hơn là dân chủ. Nhất là khi đối diện với đám giang hồ hiệp khách này. Lúc này bèn có tiếng người cười lớn, thực ra ta thấy không cần chọn nữa, Cận Minh Chủ đã lãnh đạo mọi người nhiều năm nay, ai mà không phục chi bằng Cận Minh Chủ hãy làm người đứng đầu luôn đi. Chúng nhân lại đồng thanh khen phải, Phá Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Đinh Trọng Dũng xoay nhẹ chiếc nhẫn to bản trên ngón tay cái, mỉm cười không nói gì. Quả nhiên, trong đám người lại có người nói, Cận Minh Chủ cố nhiên là anh hào thực sự, nhưng lão nhân gia còn phải thống lĩnh Xích Đao Môn, gánh vác trên vai sản nghiệp lớn, nếu còn làm người dẫn đầu nữa thì vất vả quá. Một người khác lập tức tiếp lời, đúng thế, ta đề nghị Đinh Đang gia, Khoái Kiếm Thập Tam đều có thể làm người dẫn đầu mà. Góc Truyện Audio.com Phá Nguyệt phì cười trong bụng, Đường Thập Tam, huynh cũng phải làm đệm lưng cho người khác à, nhưng làm gì có chuyện Đường Thập Tam chịu làm đệm lưng cho người khác. Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang vọng khắp đỉnh núi. Không hứng thú, cả đỉnh núi lập tức im lặng như tờ, cuối cùng vẫn là Cận Minh Chủ lên tiếng trước mỉm cười. Thế này đi, xin mọi người hãy nói ra tên những người mà mình tiến cử. Cận Mẫu Bất Tài tuy rằng tuổi đã cao nhưng cũng xin to gan tự ứng cử. Dưới đài tiếng vỗ tay vang rền, thời gian một tuần hương, chúng nhân đua nhau nói. Nhưng vì Cận Minh Chủ và Đinh Trọng Dũng là hai ngọn Thái Sơn đều ngồi ở đây, còn Phổ Đà Tự và Hình Đường thì không có ý định tham chiến nên những người thực sự có thể địch với họ chỉ có lác đác vài người. Cuối cùng, mọi người chọn ra hai đệ tử đứng đầu của hai môn phái. Nhưng ai nhìn cũng biết chẳng qua chỉ là hòn đá lót đường. Phá Nguyệt hỏi khẽ Đường Thập Tam, bọn họ lợi hại lắm hả kém? Phá Nguyệt lập tức hiểu ra, đám thiếu hiệp này có lẽ chỉ muốn mượn đại hội võ lâm để nâng cao tên tuổi mà thôi. Bất giác nàng nghĩ tới Bộ Thiên Hành, nghe ngữ khí của Đường Thập Tam thì Bộ Thiên Hành của nàng là người xuất sắc nhất trong hàng trẻ tuổi. Nàng lại thấy tim mình ngọt ngào, Cận Minh Chủ mời Đinh Trọng Dũng và vị thiếu hiệp đó lên đài, đám đông ngưng thần nín thở để chờ cuộc tỷ võ bắt đầu. Đột nhiên dưới đài vang lên một âm thanh lanh lảnh vui tai. Ta tiến cử một người. Chúng nhân đều không ngờ lúc này lại có người xen ngang, bất giác đưa mắt nhìn theo. Mọi người đều kinh ngạc, chính giữa đám người là ba kẻ áo trắng, thân hình yểu điệu. Tuy rằng họ mặc nam trang, người nào tướng mạo cũng tuấn mỹ, khó che giấu được tư thái kiều mị của nữ nhi. Chỉ vì lúc trước họ đều đội nón lá nên không thu hút sự chú ý của mọi người. Người tinh mắt có ai là không nhận ra thân phận của họ. Cận Minh Chủ cau mày, giọng nói không hề khách sáo. Hôm nay đại hội võ lâm, những người được mời đều là anh hào kiệt trong thiên hạ. Tà ma ngoại đạo không mời mà tới còn không mau xuống núi. Nữ tử trẻ tuổi ở giữa bước lên trước một bước, cô ta là người đẹp nhất trong ba người, gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt đen láy, mũi cao môi mỏng. Cô ta nhếch môi cười, giọng mềm như nước, Lão Minh Chủ, ông đừng có hiếp người quá đáng, để ta nói xong, ta đề cử giáo chủ Thanh Tâm giáo Ân Tự Tuyết đảm nhận vai trò người dẫn đầu thống lĩnh các nam nhi nhiệt huyết trong thiên hạ. Lời còn chưa dứt, rất nhiều anh hùng hào kiệt đã phun ngụm rượu trong miệng ra. Trong chớp mắt chúng anh hùng cười váng lên, tiếng cười còn quanh quẩn trên đỉnh núi rất lâu. Cũng có không ít nam tử nhân cơ hội đó nhìn trộm ba người. Bên trái nữ tử trẻ tuổi đó là một nữ tử cao ráo, ước khoảng 27-28, trán cao, mũi sâu, mắt to môi dày, gương mặt trông như nữ tử Tây Cương, đẹp tới mức khiến người ta nín thở. Bên phải là một mỹ phụ trẻ tuổi, trông chỉ chừng ngoài 30. Nhưng ngũ quan thanh tú, môi đào hơi mím lại, mắt phượng cụp xuống, trông thanh nhã, đáng yêu như một quý phụ danh môn. Rất nhiều người đều không ngăn được suy nghĩ, Thanh Tâm giáo tuy rằng là tà môn ngoại đạo, nhưng đúng là có rất nhiều mỹ nhân. Khi chúng nhân cười xong, nữ tử trẻ tuổi đó mỉm cười ngọt ngào. Thiên hạ hưng vong, bách tính bình dân cũng phải có trách nhiệm. Góc chuyện audio.com, bao nhiêu năm qua, chẳng nhẽ số quân giặc mà Thanh Tâm giáo bọn ta giết còn ít sao? Chư vị anh hùng rốt cuộc đang cười cái gì? Ngữ khí của cô ta hàm chứa ý cười, ngôn từ sắc bén, trong nháy mắt khiến cả ngọn núi trở nên yên tĩnh. Thì ra Thanh Tâm giáo này tuy làm tổn hại võ lâm nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong việc chống giặc. Lần này đại tư Đông Trinh, đã có không ít quân địch tướng lĩnh bị nữ tử Thanh Tâm giáo giết chết. Đương nhiên, địa điểm thích sát đa số là ở trên giường. Thế nên các nhân sĩ chính đạo ưa thể diện rất ít khi đề cập tới sự anh dũng của họ mà ngược lại chỉ có phường trộm gà trộm chó là sùng bái họ. Tất thảy chúng nhân đều im lặng, một giọng nói già nua vang lên. A-di-đà Phật, Thanh Tâm giáo về đạo nghĩa dân tộc đúng là cân quắc chẳng thua tô mi. Thì ra là phương trượng của Phổ Đà Tự Thanh Ngộ. Phá Nguyệt thấy Đinh Trọng Dũng gần như lập tức cau mày, còn Cận Đoạn Hồng thì vẫn không bộc lộ thái độ. Nữ tử trẻ tuổi đó thấy lời nói của Thanh Ngộ có ý tán đồng thì mắt môi nở nụ cười, yểu điệu nói, lão hòa thượng, ngài đúng là có hiểu biết. Chỉ tiếc ngài là hòa thượng, lại quá già rồi, hai. Quần hùng đang im lặng ngẩn người ra, rồi cười phá lên thành tiếng. Phá Nguyệt cảm thấy cô nương này rất có khiếu hài hước, bất giác sinh hào cảm. Trong tiếng cười vui của chúng nhân, Thanh Ngộ không cười cũng không nổi giận, vẫn điềm nhiên như không. Nhìn ông như một pho tượng tôn nghiêm, quần hùng cũng không khỏi thu liễm lại, rất nhanh liền trở nên yên tĩnh trở lại. Lúc này Đinh Trọng Dũng đột ngột lên tiếng, tiểu nha đầu, giáo chủ của các ngươi đâu? Tại hạ võ nghệ kém cỏi, nhưng sẵn lòng luận bàn võ nghệ với Ân giáo chủ một phen. Quần hùng rúng động, nhiều người nghiền cổ lên chờ đợi, muốn được nhìn thấy nữ trưởng môn tà giáo nghe đồn vừa yêu mị vừa cao cường kia. Nữ tử trẻ tuổi đó cười nói với Đinh Trọng Dũng, không được thánh giáo chủ của chúng tôi bận trăm công ngàn việc hôm nay không tới. Quần hùng ngỡ ngàng, Cận Đoạn Hồng nghiêm mặt nói, nếu Ân giáo chủ không thể đích thân tới thì tỷ võ thế nào? Nữ tử trẻ tuổi đó bụng miệng cười, thế nên thánh giáo chủ mới phái ba đệ tử chúng tôi tới đây. Đinh đang ra, xin đừng sốt ruột, để tôi nói với ngài, tên tôi là Triệu Quân Mặc, đây là đại sư tỷ, nhị sư tỷ của tôi. Lời còn chưa dứt chúng nhân đã nhất tề. Ồ, lên, nghĩ bụng thì ra là những đồ đệ hàng đầu của Ân Tự Tuyết, lập tức không dám coi thường nữa. Triệu Quân Mặc tiếp tục nói, trước tiên tôi nói về một đạo lý, mọi người xem có đúng hay không. Người dẫn đầu tuy rằng phải có võ nghệ siêu quần, nhưng đơn đả độc đấu và cầm quân đánh trận hoàn toàn khác nhau. Không chỉ bản thân phải lợi hại mà còn phải dạy ra những đệ tử lợi hại, tương lai của võ lâm đại tư chẳng phải đang đặt trong tay lớp hậu bối như chúng ta sao. Triệu Quân Mặc nói tới đây, Đinh Trọng Dũng đã thầm kêu một tiếng không xong rồi. Sắc mặt Cận Đoạn Hồng vẫn nghiêm túc không xúc cảm, Thanh Ngộ thì gật đầu liên tục, Đường Thập Tam hầu như không thèm nghe, Phá Nguyệt nghe thấy ngáy khe khẽ cúi đầu nhìn xuống, hắn đã ngủ rồi thế nên mấy vị tiền bối không cần phải tỉ thí với nhau. Cứ phái đồ nhi của mình ra đấu, đồ nhi ai lợi hại nhất thì người đó là người dẫn đầu. Góc chuyện audio.com. Cô ta luôn tươi cười, lời không nhanh không chậm, quần hùng luôn miệng gật đầu khen phải, không phải vì cô ta nói có lý mà vì nó hợp với tâm lý của đại đa số mọi người. Ai mà chẳng muốn trường giang lớp lớp sóng sau xô sóng trước được ra mặt ở võ lâm đại hội lần này. Lúc này đột nhiên ba bóng áo trắng lướt đi rất nhanh, họ bay vút lên, thân nhẹ nhàng đảo một vòng trên không trung, rồi dừng lại trên đài cao. Dưới đài, chúng nhân đều không nén được một tiếng hoan hô. Triệu Quân Mặc bèn ôm quyền nói với chúng nhân dưới đài. Thanh Tâm giáo phái ba người chúng ta ứng chiến, các môn phái khác nếu muốn tranh chức người dẫn đầu thì đấu ba trận hai thắng. Nếu chúng ta bại, lập tức xuống núi quyết không nuốt lời. Quần hùng bị những lời họ nói kích thích nóng lòng muốn tỉ thí. Phá Nguyệt lại nghĩ tới một vấn đề khác, Thanh Tâm giáo tranh cái chức người dẫn đầu này làm gì? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Chẳng nhẽ họ thực sự muốn dẫn dắt đám nam nhi tràn đầy nhiệt huyết đi đối địch? Nhưng bao nhiêu năm nay, họ còn bận với sự nghiệp nam sắc, đâu giống như một môn phái cầu tiến. Lúc này, Đinh Trọng Dũng và Cận Đoạn Hồng đưa mắt nhìn, đều đọc được sự lo lắng trong mắt đối phương. Thì ra hai người này tuy chưa từng giao thủ với Ân Tự Tuyết, nhưng nhiều năm trước đã nghe nói, võ nghệ của bà ta đã tới mức xuất thần nhập hóa, cao thâm khó lường. Ba đại đệ tử của bà ta cùng xuất hiện, Cận Đoạn Hồng không dám chắc mình sẽ nắm phần thắng, Đinh Trọng Dũng cũng chung mối lo. Bởi thủ hạ dưới trướng Lục Lâm Minh toàn là phường trộm gà trộm chó, nói rằng có 38.000 môn hạ, đấy là đã tính cả 20.000 liêu manh, đầu đường xó chợ. Đệ tử thực sự có thể đưa ra chỉ vài người, nhưng tâm tư của Đinh Trọng Dũng xoay chuyển rất nhanh, lên tiếng nói, không ổn, không ổn. Hôm nay lên núi, các trưởng môn chỉ mang theo vài đệ tử, như Lục Lâm Minh chúng ta, 38.000 môn nhân, rất nhiều đệ tử đắc lực đều ở nhà để chủ trì sự vụ. Còn Thanh Tâm giáo các người chuẩn bị rồi mới tới, phái ra ba đại đệ tử mạnh nhất đương nhiên là không công bằng. Ta thấy thế này, sau này mọi người cùng kháng địch không nên có thành kiến phân biệt môn phái. Các người phái ba người tham chiến, các môn phái còn lại chọn ra ba người. Nếu các ngươi thắng, sau này mọi người sẽ nghe theo hiệu lệnh của Ân giáo chủ, nếu thất bại, các môn phái khác sẽ làm theo cách đã thỏa thuận từ trước, chọn ra một người dẫn đầu. Lời của gã vừa dứt, Quần Hùng còn chưa hiểu thì Triệu Quân Mặc đã sưng xỉa mặt mày. Đinh Đang Gia ỷ đông hiếp yếu, thật chẳng anh hùng. Thanh Ngộ lại nói, Đinh Đang Gia nói đúng, đầu quân báo quốc vốn không nên có thành kiến môn phái. Cận Đoạn Hồng cũng cười, Đinh Đang Gia đã đề nghị như thế thì Cận Mẫu cũng chẳng có dị nghị gì. Chúng nhân dưới đài tuy rằng gây sự ồn ào, nhưng trong lòng không thực sự muốn Thanh Tâm giáo lãnh đạo hào kiệt thiên hạ, mất mặt quá đi. Giờ nghe thấy Cận Minh chủ cũng tán đồng, bèn gật đầu khen phải. Không ngờ ba nữ tử kia rất thoải mái, cúi đầu bàn bạc một lát, Triệu Quân Mặc cười nói, được, dám hỏi chư vị anh hùng, phái ba vị đệ tử nào ứng chiến. Đinh Đang Gia, tôi thấy ngài mang tới hơn 100 người, hay là chọn cả ba người từ chỗ ngài. Đinh Trọng Dũng tuy rằng huênh hoang nhưng cũng không dám làm cản. Cận Đoạn Hồng lúc này đã thì thầm vài câu với Thanh Ngộ, quay đầu cười nói. Góc Chuyện Audio.com, Cận Mỗ và Phương Trượng đề nghị, sẽ chọn từ Lục Lâm Minh, Xích Đao Môn và Hình Đường mỗi phái một người ra ứng chiến, chư vị thấy thế nào? Lời còn chưa dứt, dưới đài đã vang lên tiếng hoan hô như sấm. Đinh Trọng Dũng vô cùng hoan hỉ, lập tức gọi đệ tử đắc ý nhất của mình tới gần, lên giọng dặn dò. Lát sau, đệ tử đó đi tới giữa đài, vang giọng nói, ta là Mặc Diệp, dám hỏi ai là người ứng chiến. Chúng nhân thấy hắn vai rộng, người cao, uy vũ phi phàm, mắt lóe tinh quang thì thầm khen ngợi trong lòng. Trong ba nữ tử, vị nhị sư tỷ cao giáo, xinh đẹp nhất, thần sắc lạnh lùng bước ra. Thanh Tâm giáo Tiết Cầm Tú, mời. Một tuần hương sau, trên đài dưới đài yên lặng như tờ. Tiết Cầm Tú vung cánh tay thon dài, thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, đa tạ. Mặc Diệm bò từ dưới đất lên, vai chảy máu như suối, mặt mũi xám ngoét, vội vã xuống đài. Nếu trước đó vẫn còn có người tỏ ra coi thường, khinh miệt bọn họ thì giờ đây tất cả đều toát mồ hôi hột, á khẩu không thốt nên lời. Đinh Trọng Dũng cũng cảm thấy mất mặt, chỉ ngồi bên cạnh không lên tiếng. Triệu Quân Mặc cười to, Cận Minh Chủ, bên ngài phái ai ra ứng chiến? Cận Minh Chủ không hề tỏ ra khó chịu, dường như đã lường trước được kết cục này, nghiêng mắt nhìn Đường Thập Tam, nói, mời Hình Đường phái ra một người đi. Đường Thập Tam bị Phá Nguyệt huých một cái vào vai, lúc này mới như tỉnh dậy, lặng lẽ đứng lên. Dưới đài tĩnh lặng trong giây lát, rồi tiếng hoan hô vang dội. Phá Nguyệt cũng thấy kích động, lần này, trong ba người của đối phương, nữ tử có vẻ điềm tĩnh nhất, lớn tuổi nhất thong thả bước ra. Khí thế hoàn toàn khác với hai đồng môn, cô ta tỏ ra là người văn nhã, đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, khi nhìn rõ dung mạo của Đường Thập Tam, hai mắt sáng lên, thẹn thùng nói, Thanh Tâm giáo Thủy Nhu Nhi, dám hỏi đại gia là ai? Phá Nguyệt thực sự không nhịn được, phì cười thành tiếng. Dưới đài cũng vang lên tiếng cười rộ, Đường Thập Tam khinh miệt cau mày, nhiều lời, mau đánh, hai tuần hương sau, Đường Thập Tam thu kiếm vào vỏ, đi thẳng về chỗ ngồi. Thủy Nhu Nhi đó thẫn thờ bò trên đất, gương mặt xinh đẹp còn vương hàng lệ, trường kiếm gãy làm đôi. Triệu Quân Mặc thần sắc nghiêm nghị, Tiết Cầm Tú quan sát tỉ mỉ vết thương của Thủy Nhu Nhi, đột ngột ngẩng phát lên, nhìn chòng chọc vào lưng Đường Thập Tam. Chúng nhân dưới đài dường như đã thần hồn điên đảo, quên cả vỗ tay. Thì ra kiếm pháp của Thủy Nhu Nhi còn tinh diệu hơn Tiết Cầm Tú rất nhiều, nhưng khoái kiếm Đường Thập Tam lại càng xuất thần nhập hóa. Hai bên giao đấu hơn 200 hiệp, mũi kiếm của Đường Thập Tam mới chĩa được vào cổ của Thủy Nhu Nhi. Nhưng điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn không phải là võ nghệ của Đường Thập Tam mà là sự thô lỗ của hắn đối với nữ nhân, đại gia. Khi đó Thủy Nhu Nhi bại trận, lập tức lệ tuôn như mưa cúi xuống ôm lấy chân mình. Người tinh mắt có thể nhận ra cô ta đang định đánh lén. Nhưng Đường Thập Tam ghét nhất là nữ nhân khóc lóc chẳng nghĩ ngợi gì lập tức đá lên người cô ta, khiến cô ta lăn hai vòng trên đất mặt mũi lấm lem cát bụi. Chúng nhân thực sự không ngờ được rằng Đường Thập Tam lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Phá Nguyệt nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Đường Thập Tam, gò má cũng ửng hồng, bèn cười khẽ. Chúc mừng huynh chiến thắng. Hắn ngước lên nhìn Phá Nguyệt một cái, khẽ. Ừ, góc chuyện audio.com. Một tiếng coi như đã nghe thấy, rồi quay người định ngồi xuống. Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên trong không trung. Ngươi chính là Đường Thập Tam, đó là giọng của Thiết Cầm Tú. Lời nói chưa dứt ba bóng áo trắng đã như quỷ mị lướt về phía Đường Thập Tam. Diễn biến quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì ba người đó đã tới trước mặt Đường Thập Tam và Phá Nguyệt chiếm giữ ba phương vị, trường kiếm rút ra nhất tề tấn công Đường Thập Tam. Hàng mi dài của Đường Thập Tam cau lại, đưa tay rút kiếm, chặn đứng sự tấn công của Thủy Nhu Nhi. Tuy kiếm pháp Đường Thập Tam siêu quần nhưng trận chiến ban nãy với Thủy Nhu Nhi đã khiến hắn mệt mỏi, lúc này chặn được kiếm của Thủy Nhu Nhi lại bị Thiết Cầm Tú đâm một kiếm xuyên qua vai phải, lực thấu vào huyệt đạo, lập tức khiến nửa người tê liệt, thanh kiếm trong tay không thể thu về. Triệu Quân Mặc đứng bên phải hắn quát to, chính ngươi ở Nam Cương đã giết hại tính mạng của hơn 30 tỷ muội ta. Nạp mạng đây, cô ta lao lên đâm vào tim Đường Thập Tam. Dưới đài quần hùng vừa nghe thấy tất cả đều thất sắc. Nên biết rằng tuy mọi người coi thường Thanh Tâm giáo, nhưng dù sao họ cũng là nữ tử, một khi giao thủ đều không tiện ra tay tàn độc. Có người đánh nhau với Thanh Tâm giáo, còn đánh lên tận giường. Ai ngờ Đường Thập Tam này chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Trước đây hắn từng làm việc ở Nam Cương, thấy Thanh Tâm giáo bắt cóc thanh niên khỏe mạnh ở địa phương bèn sách kiếm đuổi theo. Vì Thanh Tâm giáo ra tay tàn độc thường khiến người ta bị tàn tật, hắn lại là người nóng tính, thấy mấy thôn dân vô tội bị sát hại, bèn giết sạch hơn 30 nữ tử xinh đẹp. Nhưng Đường Thập Tam hôm nay đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là bình thường, Thủy Nhu Nhi và Thiết Cầm Tú hai người liên thủ, hắn cũng có thể đánh hòa. Nhưng đối phương tấn công đột ngột, hắn trúng một kiếm, huyệt đạo bị khống chế. Cho nên đệ nhất khoái kiếm trong thiên hạ bây giờ đành chỉ biết dương mắt lên nhìn kiếm quang của Triệu Quân Mặc vun vút lao tới. Nói thì chậm, tình hình khi đó diễn biến rất nhanh, trên đài, rất nhiều người đồng loạt bay lên, hét to. Không được, họ tranh nhau tiến về phía trước định chộp lấy lưng Triệu Quân Mặc. Ở mọi góc dưới đài, rất nhiều đệ tử hình đường ẩn thân đều nhất tề bay lên, quát to. Không được đả thương Thập Tam, vậy mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc gang tấc trước mặt lại như xa tận chân trời. Cận Đoạn Hồng là nhanh nhất, bàn tay định túm lấy lưng Triệu Quân Mặc của ông ta còn cách nửa trượng thì kiếm của cô ta đã chỉ còn cách tim Đường Thập Tam có vài tấc. Không kịp nữa rồi, cho dù hơn 10 cao thủ số 1 giang hồ đồng thời tấn công cũng không kịp cứu Đường Thập Tam nữa rồi. Ánh đao loang loáng như tuyết, lặng lẽ từ một góc chém xuống, cảnh tượng huyễn hoặc rực rỡ, vào phút ngàn cân treo sợi tóc ép lui được chiêu kiếm đoạt mệnh của Triệu Quân Mặc. Tất cả mọi người đều khựng lại. Họ thấy tỷ nữ che mặt vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Đường Thập Tam nhảy ra tay cầm chặt thanh đao, bờ vai run rẩy, vẻ như vô cùng sợ hãi, nhưng lại cứng rắn bảo vệ trước mặt Đường Thập Tam, không lui nửa bước. Là Nhan Phá Nguyệt, ban nãy nàng chỉ nghĩ không thể để Thập Tam chết ở đây, vô tình bèn sử dụng một chiêu đao pháp mà hai ngày qua đã luyện khá nhuần nhuyễn. Góc chuyện audio.com. Bởi vì chiêu này của Đường Thập Tam sáng tạo ra vì bộ thiên hành, ban nãy khi đánh với Thủy Nhu Nhi chưa từng dùng tới. Nên tuy rằng kiếm pháp của Phá Nguyệt chậm hơn Đường Thập Tam rất nhiều, nhưng chiêu này cũng có thể được coi là tinh diệu tuyệt luân. Nhất thời khiến Triệu Quân Mặc không tìm được sơ hở, khiếp sợ thoái lui hai bước bị Cận Đoạn Hồng tóm được không thể cử động. Tiết Cầm Tú bên cạnh có kinh nghiệm đối địch phong phú hơn Triệu Quân Mặc rất nhiều, lập tức nhận ra cước bộ của Phá Nguyệt không vững, thần sắc căng thẳng. Cô ta quát lên một tiếng, vỗ một chưởng vào lưng Phá Nguyệt, tiểu tiện nhân. Đường Thập Tam kinh hãi quát lên. Không được, Tiết Cầm Tú lại càng giận dữ, trưởng lực mạnh mẽ hơn, tiếng gió nghe vun vút. Phá Nguyệt đờ đẫn quay đầu, chỉ nhìn thấy vẻ phẫn nộ chưa từng có trên mặt Đường Thập Tam, bụp. Trên đài dưới đài đều bị bao phủ bởi bầu không khí tĩnh mịch. Thời gian như đã ngừng trôi ở khoảnh khắc đó. Dưới con mắt trợn tròn của chúng nhân, một chưởng của Tiết Cầm Tú vỗ mạnh lên lưng Phá Nguyệt. Phá Nguyệt như một miếng rẻ rách bay ra sau mấy trượng, đụng thẳng vào vách đá. Nón lá rơi xuống, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng trẻo hiện ra, thổ một ngụm máu tươi, vạt áo lấm tấm vết máu, nằm trên đất bờ vai run rẩy trông vô cùng đáng thương. Tiết Cẩm Tú đó mỉm cười đắc ý, đang định lên tiếng thì khuôn mặt bỗng trở nên đờ đẫn, thân hình lảo đảo, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch ngã xuống đất bất động. Sư tỷ, hai nữ tử kia thất sắc, bất chấp Đường Thập Tam, Triệu Quân Mặc gạt tay Cận Đoạn Hồng ra, cùng Thủy Nhu Nhi đồng thời lao tới trước mặt Tiết Cẩm Tú, thấy hai mắt cô ta nhắm nghiền, hơi thở đã tắt, tứ chi mềm nhũn vô lực, đã chết rồi, Nguyệt Nhi. Trong không trung vang lên một tiếng hét, một bóng người ở dưới đài lao vút về phía Đường Thập Tam, rồi đột một chuyển hướng trong không trung, một chân điểm lên đài, thân hình cao lớn như con hắc ưng đáp xuống, vững vàng đứng lại bên cạnh Phá Nguyệt. Người đó mặc bộ áo vải, mặt đầy râu ria, nhìn qua thì giống một tên nông dân. Nhưng mày lưỡi mắt mắt sáng như sao, trông rất có thần. Khi nhìn rõ thảm trạng của Phá Nguyệt, đôi mắt đen lập tức ánh lên vẻ đau đớn, thận trọng ôm Phá Nguyệt vào lòng, a, bộ Phá Nguyệt nhận ra đôi mắt đó, vừa mừng rỡ, vừa buồn bã. Lúc này lồng ngực nàng như bị hàng vạn lưỡi dao khuấy đảo, đau không tả xiết, chỉ biết lắp bắp nói, ta không đánh lại. Ta không có cách, người đó chính là bộ Thiên Hành. Chàng nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của Phá Nguyệt, cảm thấy lòng đau như dao cắt. Mấy hôm trước chàng nhận được thư của Đường Thập Tam, lại nghe nói Lăng Cô Cô của Hình Đường bị hại, bất giác càng thêm lo lắng. Thế là xin nghỉ phép, rồi giả dạng đi tới đỉnh Vô Cưu. Bởi vì đi muộn nên sáng sớm hôm nay chàng mới tới được đỉnh, trà trộn trong đám người, từ đằng xa nhìn thấy một nữ đệ tử sau lưng Đường Thập Tam, đoán chắc đó là Phá Nguyệt, trong lòng hoan hỉ dị thường. Chỉ chờ đại hội giải tán, chàng sẽ đột ngột xuất hiện, dành cho nàng một sự bất ngờ lớn. Không ngờ biến cố nảy sinh, chàng trở tay không kịp. Nhìn nàng yếu ớt trong lòng mình, bộ Thiên Hành ôm chặt nàng vào lòng, nắm lấy bàn tay nàng, truyền chân khí, hy vọng nàng có thể thoát được kiếp nạn này. Trong mắt bộ Thiên Hành chỉ có Phá Nguyệt, không hề nhìn thấy Tiết Cẩm Tú bị đánh chết. Góc truyện audio.com, những người khác thì lại thấy rất rõ ràng, ai cũng nghiền cổ lên thật cao, định nhìn cho rõ nàng Phá Nguyệt thần bí. Tiêu điểm của toàn trường giờ tập trung vào hai người tĩnh không tiếng động. Thủy Nhu Nhi và Triệu Quân Mặc tình như tìm muội với Tiết Cẩm Tú, lúc này không hề chần chừ, đưa mắt nhìn nhau rồi xách trường kiếm lên. Triệu Quân Mặc hằn học nói, tiểu tiện nhân này giết sư tỷ của ta, Thanh Tâm giáo thề không đội trời chung. Giờ không còn là tỷ thí nữa, mà là tư thù. Ai ra tay giúp ả sẽ trở thành kẻ địch của Thanh Tâm giáo, từ trên xuống dưới, diệt cỏ tận gốc. Không chừa chó gà, quần hùng tất thảy đều thất kinh, trong khoảnh khắc chẳng ai dám nói lời nào. Đường Thập Tam vốn được vị sư huynh nhảy lên cao đài giải huyệt đỡ xuống trị thương. Lúc này nghe thấy câu nói của Triệu Quân Mặc, mặt hắn lạnh như băng, đẩy người bên cạnh ra, rút kiếm định đứng lên. Vị sư huynh kia nhanh tay, lập tức giữ hắn lại. Thanh Ngộ Phương trượng như không nghe thấy gì, bay tới cạnh Phá Nguyệt và bộ Thiên Hành, móc lọ thuốc màu trắng trong ngực ra, bảo bộ Thiên Hành cho Phá Nguyệt uống trị thương, rồi nói, để lão nạp kiểm tra nội thương cho nữ thí chủ. Thanh Ngộ ra tay tương trợ, hai người Triệu Quân Mặc do dự chưa dám tiến lên. Bộ Thiên Hành hoàn toàn không để ý gì tới họ, thấy hai tay Thanh Ngộ chắp lại đặt lên lưng Phá Nguyệt, nhiệt khí bốc lên, sắc mặt nàng dần dần hồng hào trở lại. Tuy rằng nội thương rất nặng nhưng cũng qua được từ kiếp, bất giác âm thầm an tâm. Tuy rằng có ngọn núi lớn Thanh Ngộ đứng trước mặt nhưng hai người Triệu Quân Mặc vẫn không chịu buông tay. Hai người bay vọt lên, rút kiếm đang định tấn công thì đột nhiên Thủy Nhu Nhi đó. Á, một tiếng, túm lấy cán kiếm của Triệu Quân Mặc thoái lui hai bước, ả ta là ai? Thủy Nhu Nhi nhìn Phá Nguyệt nằm trên mặt đất run giọng hỏi, ả tên là gì? Triệu Quân Mặc ban đầu còn không hiểu gì, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Thủy Nhu Nhi, thần sắc lập tức thay đổi. Sư tỷ ả, bộ Thiên Hành vốn dồn hết tâm tư vào Phá Nguyệt, nghe thấy âm thanh này mới quay người nhìn hai người họ. Thấy Phá Nguyệt đã không còn nguy hiểm, chàng cố nén lửa giận đang thiêu đốt trái tim, Minh Hồng đao thoát khỏi vỏ, kình phong nổi lên, chấn động khắp chốn, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối không biết võ công mà các ngươi lại hạ sát thủ với nàng sao? Bộ Thiên Hành xách đao đứng lên, sắc mặt thâm trầm, đôi mắt đen láy đã ngập tràn sát ý, người đứng cạnh nhìn thấy cũng phải phát run. Chàng vốn là một tướng quân đã quen giết người, tuy rằng bình thường không đánh nữ nhân, nhưng lúc này nào còn nghĩ tới chuyện thương hoa tiếc ngọc. Đao quang như tuyết lạnh lẽo lướt ra, khiến hai người kia kinh hãi thoái lui một bước, chàng đã cầm đao nhảy vọt lên, chém xuống. Minh Hồng đao như con dao long hung mãnh chém về phía Thủy Nhu Nhi. Công lực của Thủy Nhu Nhi thâm hậu nhất trong số ba tỷ muội, giơ kiếm lên càn. Không ngờ binh khí vừa chạm vào nhau, cô ta cảm thấy thanh đao trong tay bộ Thiên Hành nặng tựa ngàn cân mà nhanh như điện xẹt kêu. Á, một tiếng á ấy cũng được người dưới đài đồng loạt phát ra, bởi đao của bộ Thiên Hành không hề giảm lực thế như trẻ tre, chặt gãy trường kiếm của Thủy Nhu Nhi, rồi lại chặt đứt đôi người nữ nhân xinh đẹp yểu điệu ấy. Chúng nhân bàng hoàng, không ai ngờ được rằng một nam tử đột nhiên xuất hiện lại xuất thủ tàn nhẫn nhường ấy. Góc truyện audio.com Đường Thập Tam phải mất 2 tuần hương mới đánh bại được Thủy Nhu Nhi, chàng chỉ trong một đao đã phân thây à? Thực ra không phải vì Bộ Thiên Hành giỏi hơn Đường Thập Tam, chàng là quân nhân, trên chiến trường đâu có cố kỵ chiêu thức gì, lúc nào cũng ra sát chiêu để giết địch. Lúc này chàng lại đang phẫn nộ tột đỉnh, ra tay càng tàn nhẫn, thế nên mới một đao chém chết Thủy Nhu Nhi. Triệu Quân Mặc đờ đẫn cả người, cầm kiếm quên cả phòng thủ. Tuy rằng dung mạo của cô ta như hoa thì lúc này trong mắt Bộ Thiên Hành cũng chỉ như cây cỏ. Hàn ý tích tụ trong mắt, chàng múa đao chém xuống đầu cô ta. Thấy một nữ tử xinh đẹp sắp táng mạng, chúng nhân đồng thanh thở dài. Đột ngột một bóng người lao lên, nắm lấy bàn tay cầm đao của Bộ Thiên Hành, không được. Người đó là Cận Đoạn Hồng. Hành động ấy khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Đinh Trọng Dũng âm thầm giật mình. Nên biết rằng đao này của Bộ Thiên Hành chém ra, rất nhiều người có mặt ở đó đều tự vấn mình không thể chặn lại được, nhưng Cận Đoạn Hồng chỉ nắm nhẹ một cái đã ngăn được thế công của chàng, có thể thấy nội lực thâm hậu nhường nào. Thậm chí Đinh Trọng Dũng còn lập tức từ bỏ ý định tranh chức người dẫn đầu với Cận Đoạn Hồng. Bộ Thiên Hành vốn đã nổi sát ý quay phát sang thì thấy Cận Đoạn Hồng, liền khựng lại, giọng nói nhỏ như không nghe thấy. Sư phụ con, Cận Đoạn Hồng nói với chàng bằng giọng nói mà chỉ hai người mới nghe được. Không được để cả 3 đại đệ tử của Thanh Tâm giáo táng mạng ở đây. Bộ Thiên Hành như bừng tỉnh, đứng thẳng lên, thu đao vào vỏ, nói nhỏ. Mọi việc nghe theo sự sắp xếp của sư phụ, ngay sau đó chàng lại bay tới bên Phá Nguyệt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, ôm nàng vào lòng, hoàn toàn không đếm xỉa tới đám anh hào còn đang mắt tròn mắt dẹt. Dưới đài, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, sự tình đã tới nước này, chẳng ai biết nên giải quyết thế nào. Cận Đoạn Hồng nói to với Triệu Quân Mặc, hôm nay các ngươi chết 2 người, bọn ta cũng bị thương 2 người. Sự việc này là bất đắc dĩ, ngươi xuống núi đi. Mong ngươi truyền lời tới quý giáo chủ, hy vọng bà có thể coi đại nghiệp thống nhất đại tư làm trọng, đừng làm tổn thương hòa khí. Hôm khác ta sẽ viết một phong thư để trình bày rõ nguồn cơn với giáo chủ. Triệu Quân Mặc tuy rằng rất hận Bộ Thiên Hành, nhưng cũng biết hôm nay đã không còn hy vọng. Cô ta quỳ phịch xuống, dập đầu 3 cái rất vang, mặt đầy nước mắt. Nơi này cách Phọc Dục Sơn quá xa, xin Cận Minh Chủ thay tôi an táng 2 vị sư tỷ. Chúng nhân thấy cô ta khóc thật đáng thương, lại nghĩ bọn họ đã chết mất 2 người, bất giác thấy thương hại. Phá Nguyệt sau khi được Thanh Ngộ Đại Sư điều tức thì đã tỉnh lại. Chỉ là ngực và bụng vẫn đau nhói, đứng không vững, được Bộ Thiên Hành ôm trong lòng, ngồi trên đất. Lúc này nàng mới biết Tiết Cầm Tú chết rồi, vô cùng kinh ngạc túm chặt lấy tay chàng, giọng nói yếu ớt như không thể nghe thấy. Cô ta, làm sao mà chết? Bộ Thiên Hành cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng thấy thần sắc nàng hoang mang, sợ nàng nghĩ lung tung, bèn trầm giọng cười nói, ai mà biết được. Người của tà giáo cổ quái lắm, kệ à. Triệu Quân Mặc đã đứng lên định đi, từ đằng xa thấy Bộ Thiên Hành ôm hung thủ, lại còn tỏ ra thân mật. Từ nhỏ cô ta chưa từng chịu nỗi nhục nhã nào như thế, bất giác lửa giận cuộn lên. Góc chuyện audio.com. Sau mấy lần điểm chân xuống đất, cô ta đã lướt khỏi đám đông, giọng nói từ đằng xa vọng lại. Gian tạc, ta không giết ngươi, sau này thì không làm người. Tuy rằng cô ta buông lời độc ác nhưng lúc này đã đi rất xa. Bộ Thiên Hành hoàn toàn không đếm xỉa gì tới cô ta, một lòng một dạ ôm lấy Phá Nguyệt lui sang một bên. Xung quanh rất nhiều người đã nhìn rõ dung mạo của Phá Nguyệt, mắt ai nấy đều sáng lên, nhưng thấy Bộ Thiên Hành uy vũ, nên chỉ dám từ xa đứng nhìn. Bởi vì biến cố đột ngột này, chúng nhân đều bối rối, không biết nên làm thế nào. Cận Đoạn Hồng thấy 2 người Bộ Thiên Hành đã không còn nguy hiểm, bèn bước lên trước đài, sang sảng nói, hôm nay có thương vong, thực sự là ngoài ý muốn. Nhưng người dẫn đầu thì vẫn phải chọn, nay Thanh Tâm giáo đã đi, vậy thì cứ căn cứ theo đề nghị của Đinh Đang gia lúc trước chọn lại 1 vị dẫn đầu đi. Chúng nhân gật đầu khen phải, nhưng có một số hiệp khách lại nhìn chòng chọc vào Bộ Thiên Hành, cất tiếng. Thiếu hiệp, vị thiếu hiệp đó thuộc môn phái nào? Cận Đoạn Hồng mỉm cười, vẫy tay với Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành ôm Phá Nguyệt, không nỡ buông tay, nhưng sư phụ có lệnh chỉ đành giao Phá Nguyệt cho Thập Tam và vị sư huynh ở hình đường, đi lên đài, bái lại Cận Đoạn Hồng, sư phụ ở trên, xin nhận của đồ đệ 1 lạy. Chàng quỳ xuống dập đầu, đám người dưới đài ban đầu còn kinh ngạc, sau đó thì tiếng hoan hô như sấm rền, thì ra là cao đồ của Cận Minh Chủ, chẳng trách đao pháp lại xuất thần nhập hóa, hay lắm, hay lắm. Ngôi vị người dẫn đầu này, ngoài Cận Minh Chủ thì còn ai có thể đảm đương nổi. Lần này, ngay cả Đinh Trọng Dũng cũng không lên tiếng. Cận Đoạn Hồng cười nói, đây là quan môn đệ tử của tại hạ Bộ Thiên Hành, bởi hắn đã đầu quân nên không còn hành tàu trên giang hồ. Vừa nghe thấy cái tên ấy, chúng nhân đều thất kinh. Họ đều đã nghe nói ở thành Mạc Quan, Bộ Thiên Hành tướng quân dùng 5.000 quân để đánh lui 6 vạn quân địch, bất giác nỗi mừng tăng thêm, nhất loạt quỳ bái. Thì ra là bộ Diêm La tướng quân. Bộ Thiên Hành chỉ một lòng nghĩ tới Phá Nguyệt, còn tâm tư nào mà hàn huyên với mọi người, ôm quyền hành lễ rồi lui ra. Chàng vừa quay người đã thấy Thập Tam ôm Phá Nguyệt trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn lên gương mặt trắng trẻo của nàng. Còn nàng thì đang cụp mắt, sắc mặt ửng hồng. Bộ Thiên Hành chưa từng thấy biểu hiện ấy trên mặt Thập Tam, trong lòng bỗng có cảm giác dị thường, cước bộ nhanh thêm mấy phần. Chàng thận trọng đón lấy Phá Nguyệt từ tay Thập Tam, nói một tiếng. Cảm ơn, xin lỗi, Thập Tam buồn rầu nói với chàng. Bộ Thiên Hành biết hắn muốn nói về chuyện bảo vệ Phá Nguyệt, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, tỏ ý an ủi, rồi ôm Phá Nguyệt ngồi xuống một góc. Cảm giác dị thường ban nãy xuất hiện trong lòng giờ đã bỏ ra sau đầu. Bốn mắt nhìn nhau, sao huynh, lại tới, khóe môi Phá Nguyệt mấp máy, nhớ nàng. Chàng đáp rất thản nhiên, vẫn mang vẻ biếng nhác vốn có. Phá Nguyệt bất giác thấy rúng động trong lòng, bất chấp cơ thể yếu ớt, mỉm cười ngọt ngào. Mới hơn một tháng, Bộ Thiên Hành nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói, mới hơn một tháng. Nàng không nhớ nhầm chứ? Phá Nguyệt bị chàng chọc cho phì cười, Bộ Thiên Hành ngẩng đầu lên, thấy mọi người xung quanh đều nhìn Cận Đoạn Hồng, vội vàng cúi xuống, lén hôn lên trán nàng một cái. Góc chuyện audio.com. Phá Nguyệt dựa vào lòng chàng, tuy rằng cơ thể vẫn còn rất đau, nhưng đây là thời khắc nàng vui vẻ nhất trong suốt một tháng qua. Nàng buột miệng nói, đừng để ta đi. Bộ Thiên Hành vốn đang ở kho lương, ngày đêm nhung nhớ nụ cười, dung nhan của nàng, nỗi nhớ đã thấm cả vào xương tủy. Hôm nay được gặp nàng, thấy thật hối hận sao khi đó lại giao nàng cho Hình Đường. Chàng ghé sát vào tai nàng, khàn giọng nói, Nguyệt Nhi ta đâu có nỡ. Sau này chúng ta sẽ ngày đêm ở bên nhau, không chia ly một khắc nào nữa. Cách chương.